Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1141. Giết. Giết. Giết. Giờ phút này, lại cũng không có cái gì hắn ý nghĩ của hắn rồi. Rất nhiều tồn tại tự nhiên minh bạch vũ trụ tối cường giả cảnh giới là một cái gì miêu tả. Mà có thể tại thần vương trước khi liền trở thành người mạnh nhất, không thể nghi ngờ không phải tại toàn bộ vũ trụ lịch sử phía trên đều lưu danh tuyệt đỉnh tồn tại. Trước mắt cái này tồn tại cùng bọn hắn có thiên đại cừu hận, bọn hắn không có khả năng hồi cho phép hắn tồn tại được đấy. Trong nháy mắt, rất nhiều tồn tại cũng bắt đầu vận dụng cường đại nhất uy năng, muốn đem thương dạ một kích gạt bỏ. Mà ở địa phương xa xôi, một cổ không chút nào nhược thương dạ trong mơ hồ vậy mà ở trên ngàn chúa tể ý chí tổng phía trên khủng bố uy năng sống lại rồi. Đó là bọn hắn thủy tổ tại cảm nhận được thương dạ vô địch về sau, hắn rốt cuộc cũng lựa chọn sống lại rồi. Thấy như vậy một màn, thương dạ trong mắt đã hiện lên một tia lạnh như băng sát ý. Hiện tại mới tỉnh lại, không phải quá muộn à? Do dự. Không có có do dự chút nào, hiện tại thương dạ đã vận dụng hắn cực đạo uy năng, không chút nào vẫn giữ lại làm gì. Cổ đạo thánh lộ. Quang minh thủy tổ. Hồng mông chiến thần. Vòng trời chi tâm. Nguyên thủy thiên vương. Trong nháy mắt thương dạ trực tiếp vận dụng năm đạo chân lý chi sắc tuyệt thế sát phạt. Giờ khắc này, năm đạo từng đã là vũ trụ tối cường giả, vũ trụ châu báu nhao nhao xuất hiện. Lực lượng cường đại đảo loạn toàn bộ vũ trụ không gian thời gian. Đây là vô địch, thuộc về tổ vương bên trong đều xem như cường đại sát phạt. Vì có thể một lần hành động diệt sát toàn bộ, thương giả không tiếc trực tiếp vận dụng năm đạo cường đại nhất sát phạt. Giờ khắc này, năm loại dị tượng sôi trào, bọn hắn rốt cuộc bắt đầu điên cuồng. Quang minh thủy tổ chớp động cánh chim, vừa người vô địch một kích cơ hồ muốn quét sạch tinh không. Một kích này lại để cho rất nhiều tụ quang vinh tộc chủ làm thịt các cường giả toàn bộ trọng thương, thổ huyết bay ngược. Mà khi bọn hắn lui ra phía sau thời khắc, trước khi chỉ có một nửa cổ xưa thiên lộ một chỗ khác lại đột nhiên xuất hiện, chán đặt ở bọn hắn dày đặc nhất địa phương. Nghiền áp, hoàn toàn tự là nghiền áp. Sở hữu tồn tại đều hoảng sợ, tuy nhiên hết sức toàn lực muốn phòng ngự, thế nhưng mà lấy được lại vẫn là tử vong. Gần 300 đích chân chủ trực tiếp tan thành mây khói. Mà có tiếp cận 200 tồn tại cũng trọng thương, chỉ sợ không bao lâu nữa cũng muốn tiêu tán rồi. Một màn này lại để cho đại cùng thiên đế ngốc trệ kinh hãi hàng tỷ. Hắn không thể tưởng được thương giả chỉ một cú đánh lại có thể khủng bố đến trình độ như vậy. Địa phương xa xôi thuộc về tổ vương uy nghiêm đã tăng lên tới cực hạn, mà hắn tuyệt thế sát phạt cũng đã đi đến. Thế nhưng mà cái kia tôn tổ vương muốn kết quả lại không có xuất hiện, bởi vì xuất hiện cái kia tuyệt thế sát phạt trước mặt là một vô địch tồn tại. Hắn thuộc về hỗn độn bên trong đi ra khủng bố cường giả, đã từng vượt qua thời không khiêu chiến vô số cổ xưa tồn tại, hiếu chiến thành tánh. Hắn được xưng chiến thần, mặc dù là tại sở hữu vũ trụ tối cường giả ở bên trong đều là thuộc về đỉnh phong tồn tại. Hắn tựu là hồng mông chiến thần. Giơ cao nổi lên đồng dạng biến ảo hai lưới búa, tư không bổ chém, cùng chính mình hóa thành một kích. Hai đại khủng bố sát phạt tại đây trong vũ trụ va chạm rồi. Cường đại chôn vùi, lập tức lại để cho phương viên ngàn tỷ ước sắm nổi hết thảy đều biến mất. Cái này là thuộc về tổ vương uy năng, tùy tiện một kích đều có thể nát bấy một phương vũ giới, mà bọn hắn nghiêng thế một kích lại để cho người hoảng sợ, hoàn toàn khó giải. Tại tụ quang vinh tộc gặp trọng thương thời khắc, tại cổ đạo thánh lộ biến mất thời khắc, một khỏa có chứa cánh nhảy lên trái tim xuất hiện. Mỗi một lần nhảy lên đều là một loại chấn nhiếp lực lượng vô cùng truyền đến. Vô địch một kích, vòng trời chi tâm xuất hiện. Chấn áp, hoàn toàn tựu là chấn áp. Trong nháy mắt về sau, rất nhiều tồn tại cơ hồ toàn bộ tử vong, chính thức tồn tại chỉ có hơn 10 tôn đạo chủ cùng còn lại một ít cường đại nghịch thiên thiên chủ rồi. Xa xôi trong hư không, một đạo khủng bố tiếng hô chấn động khắp tinh không, lại để cho người run rẩy, vô tận sợ hãi. Thế nhưng mà mặt đối với những này thương giả lại không có chút nào khác thường. Khóe miệng của hắn mang theo khát máu dáng tươi cười, trong mắt lóe ra lạnh như băng sát ý. Một kích cuối cùng xuất hiện. Đó là Nguyên Thủy Thiên Vương, hỗn độn bên trong đi ra mạnh nhất tồn tại một trong, vi tuyệt đối vô địch thời đại bá chủ. Tuy nhiên không kịp Hoa Hoàng tiếp dẫn đạo nhân như vậy thần thoại tồn tại, thế nhưng mà tại toàn bộ lịch sử phía trên yêu nguyên thuộc về cái thế vô địch siêu cấp tồn tại. Mang theo thác loạn cùng trật tự, mang theo yên lặng cùng cuồng bạo, tại tánh mạng cùng kề cận cái chết chạy, xỏ xuyên qua thủy nay tương lai, đây là vô địch dáng người. Hắn phủ xuống chỉ là nhẹ nhàng một quyền, lại dung hợp chính mình toàn bộ tồn tại. Biến mất, hết thảy đều biến mất. Cuối cùng sở hữu chúa tể cường giả, cái kia hơn 10 tôn đạo chủ cường giả, cái kia hơn 10 tôn nghịch thiên thiên chủ tồn tại cứ như vậy bị triệt để gạt bỏ. Thậm chí liền chút nào dấu vết đều không có để lại. Thấy như vậy một màn, đại cùng thiên đế đã ngốc trệ. Hắn căn bản không thể tin được, thương giả vậy mà mạnh như vậy thế diệt sát sở hữu. Phải biết rằng, một tổ vương cường giả cũng không cách nào gạt bỏ nhiều như vậy chúa tể. Thế nhưng mà thương giả, lại chỉ một cú đánh, đánh ra năm loại kinh hãi lực lượng tự làm được hết thảy. Cái này thật sự không cách nào tưởng tượng. Cái này, hay vẫn là tổ vương à? Cái này, đã vượt qua tổ vương phạm trù. Tổ vương cường giả, làm sao có thể có như vậy uy năng đâu này? Hắn không biết, cái này là thương giả vô địch. Đối mặt rất nhiều, có chân lý chi sắc gì tượng vô địch sát phạt, có hôm nay đã trở thành hồng mông tử khí vô địch khôi phục, có không sợ bất luận cái gì khủng bố thần thể. Hắn thương giả căn bản chính là vô địch. Chỉ cần nguyện ý, hắn đánh ra 81 loại chân lý chi sắc sát phạt, tự là đối mặt trong nhiều thiểu gấp 10 lần chúa tể, hắn có thể đơn giản sát phạt. Chiến lực nghịch thiên, bản thân càng là đồng dạng nghịch thiên vô cùng. Có thể ham chiến sở hữu, có thể tuyệt sát hết thảy. Đương trên đời thương giả chạy tới cường đại cảnh giới. Cái này chính là hắn thương giả nghịch thiên chỗ. Địa phương xa xôi, khủng bố chấn động lại lần nữa truyền đến, đây là cái kia tôn cổ xưa tổ vương phẫn nộ một kích, đã trở thành một loại cường đại cực hạn, cơ hồ là hắn cường đại nhất giết chóc rồi. Cảm nhận được cái kia trong đó khủng bố uy năng, thương giả trong ánh mắt đồng dạng lộ ra một tia kiêng kỵ thần sắc. Bất quá, hắn cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Trong tay nhẹ nhàng chuyển động, thánh kiếm ồ quay xuất hiện, lặng lặng nằm ở thương giả trong tay. Kiếm hủy chư thiên. Tuyệt thế một kiếm. Thương giả ở kiếp này cô đọng mạnh nhất chi kiếm ở bên trong, thuộc về đỉnh phong vô địch một kiếm. Không tại sử dụng bất luận cái gì đại đạo lực lượng gia trì, hoàn toàn tự chỉ dùng của mình tan vỡ cùng luân hồi đích chân lý tại huy động. Kiếm hủy chư thiên lực lượng căn bản chính là không người bình thường có thể tưởng tượng đấy. Từng đã là kiếm hủy chư thiên có thể trầm luân chư thiên vạn giới. Mà hôm nay nó đồng dạng có thể diệt sát sở hữu. Một kiếm xuất hiện cho tàn thiên địa, không cách nào vô địch. Thương giả kiếm, rốt cuộc hay vẫn là tách ra rồi, tách ra liễu tuổi quang vinh tộc tổ vương cường thế sát phạt trên đường. Trong hư không, lại là một loại vô cùng hoảng sợ rung động chấn động truyền đến. Cái này trong nháy mắt, vô số khe hở bị xé nứt, mấy tôn cường hoành tồn tại hàng lâm. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1142. Chư cường hiện thân. Bọn họ đều là tổ vương, sớm lúc trước thương giả cùng cái vị này tổ vương va chạm thời khắc, bọn hắn đã đánh thức. Dù sao tuy nhiên tại toàn bộ vũ trụ bát hoang, trong có hơn vạn tôn tổ vương cường giả, thế nhưng mà bọn hắn trong đó đa số đều là tại ngủ say, đều là tại vô tận trong khi tu luyện. Mà hôm nay có hai cái tổ vương cường giả va chạm, tất nhiên có thể làm cho bọn hắn tỉnh lại. Dù sao cái này xem như một đại sự tình rồi. Tại người, rất nhiều tồn trong lòng cũng có một ít kiêng kỵ. Từng tại đệ nhất thời đại số mệnh tổ vương đi vào luân hồi về sau, toàn bộ đệ nhất thời đại xa vào đến một loại điên cuồng hỗn loạn thời đại ở bên trong, mà theo sát phía sau, nó xuất hiện. Không người có thể chống cự sự hiện hữu của nó, mặc dù là vũ trụ bổn nguyên xuất hiện cũng không làm nên chuyện gì. Rất nhiều ngủ say vô số tuế nguyệt thần vương hoàng chủ cùng tổ vương cường giả nhau nhau thức tỉnh, thậm chí còn cái kia năm tôn cuối cùng từ cổ chí kim trường tồn vĩ đại vô địch cũng đã tỉnh. Liên hợp vô số thời đại ở bên trong, rất nhiều tồn tại toàn bộ lực lượng, bọn hắn mới rốt cuộc đem nó giết chóc. Bất quá vì thế, rất nhiều hoàng chủ thần vương cũng sa vào đến vô tận hôn mê bên trong. Mà một trận chiến này thì ra là trong truyền thuyết lần thứ hai đại phá diệt. Đương nhiên, cái này đại phá diệt xa xa thì không cách nào cùng bảy đại thái tổ trùng kích siêu thoát chi lộ thời điểm so sánh với. Dù sao khi đó vẫn lạc vũ trụ tối cường giả, đều không dưới trên trăm, mà thần vương hoàng chủ tồn tại cơ hồ tựu là hơn vạn số lượng. Bất quá dù vậy, yêu nguyên làm cho cả vũ trụ đã nhận lấy không thể chịu tải trọng thương. Mà theo chiến đấu chấm dứt, tại đời sau bên trong, đã từng có rất nhiều tổ vương hoàng chủ tỉnh lại, bất quá bọn hắn sau khi tỉnh lại chuyện làm thứ nhất, chính là muốn khôi phục. Trong đó có một ít cường giả tồn tại lựa chọn yên lặng tu luyện, bất quá cũng có rất nhiều tồn tại lựa chọn mau lẹ phương thức, cái kia chính là thôn phệ. Thôn phệ vô số sinh linh thành vi bọn hắn không ngừng khôi phục linh dược. Mà bởi vì vi nguyên nhân của bọn hắn, vẫn lạc sinh linh số lượng thật sự rất nhiều nhiều nữa. Ở trong đó, toàn bộ Đông Hoang đệ nhất thần vương, cái kia tôn ở Đông Hoang tuyệt thế cấm địa thần vương, tựu là một ngủ say không biết bao nhiêu tuế nguyệt, rồi sau đó tại lần thứ hai đại phá diệt bên trong trọng thương, sau đó tại đệ ngũ thời đại trong tỉnh lại, cắn nuốt vô số sinh linh mới khôi phục tuyệt bá tồn tại. Cái kia tôn tồn tại, trong truyền thuyết có một kiện vũ trụ châu báu tàn phiến, là cả trong vũ trụ số ít có thể trấn áp thần vương hoàng chủ khủng bố tồn tại, rất nhiều chủng tộc cường giả đối với hắn đều là vô cùng kiêng kỵ. Theo đệ tam thời đại ở bên trong, lục tục xuất hiện mạnh như vậy người khi tỉnh lại, rất nhiều tồn tại đã đạt thành một loại chung nhận thức, cái kia chính là chỉ cần có muốn dựa vào thôn phệ sinh linh đến khôi phục thần vương hoàng chủ, hay hoặc giả là những cái kia nghịch thiên tổ vương, như vậy mặc kệ là chủng tộc gì có cái gì ăn oán đều muốn một mực buông, đem hết toàn lực, đem cái kia tôn tà ác tồn tại đánh chết. Lúc này đây, bọn hắn cảm nhận được tổ vương ở giữa đối kháng, tự nhiên muốn đến đây nhìn một chút, có phải thật vậy hay không có xuất hiện một thức tỉnh tổ vương cường giả. Bất quá, đợi đến lúc cái này mấy tôn tổ vương cường giả thật sự hàng lâm về sau, mới phát hiện sự thực cũng không phải bọn hắn nghĩ như vậy. Nhưng khi nhìn đến những này, yêu nguyên lại để cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi, cảm thấy một loại tâm linh hoảng sợ. Vũ trụ mạnh nhất lĩnh vực, đang ở thời cổ đại đế đỉnh phong lĩnh vực, lại đánh nát vô số cấm kỵ che đậy, đã trở thành một tổ vương cường giả. Đây tuyệt đối là thuộc về vũ trụ mạnh nhất lĩnh vực. Làm sao có thể? Thứ 8 thời đại vũ trụ tối cường giả làm sao có thể như vậy nghịch thiên? Chẳng lẽ hắn muốn sửa ngày xưa vĩnh hằng đế kiếm thần thoại ư? Rất nhiều tồn tại hoảng sợ, tuy nhiên lại không có một ra tay đấy. Cổ xưa tương truyền, 7 cái thời đại vũ trụ bá chủ ở bên trong có 3 tôn đều là tại nghịch cảnh bên trong phát triển đấy. Mà cái này ba tôn, lúc trước cơ hồ tựu là trên đời đều địch, thế nhưng mà bọn hắn lại quét ngang hết thảy, cuối cùng nhất một đường đánh tới đỉnh phong. Mà cái này ba tôn tồn tại tựu là đệ tam thời đại bá chủ Nhân Hoàng, thứ tư thời đại bá chủ Vĩnh Hằng Hoàng cùng thứ bảy thời đại bá chủ Hậu Thiên Sinh Linh đệ nhất Chí Tôn, Chí Cường Hoàng. Cho nên, đối với cái này một loại có trở thành vũ trụ tối cường giả tiềm tư tồn tại, rất nhiều vũ trụ cường giả đều là không muốn đắc tội đấy. Bởi vì vì bọn hắn minh bạch cái này một loại tồn tại tại nghịch cảnh bên trong phát triển chỉ biết đi càng thêm đắt lâu. Mà bọn hắn tự nhiên không nghĩ đắc tội như vậy tồn tại. Tuổi quang vinh tộc tổ vương không biết hắn như thế nào đắc tội cái vị này nhất định mạnh nhất tồn tại. Xem ra tuổi quang vinh tộc muốn xong đời. Một sau lưng mọc lên hai cánh tổ vương cường giả xem lên trước mặt chiến đấu, lộ ra một loại thần sắc trào phúng. Hắn là cánh xám tộc tổ vương cường giả, mà cánh xám tộc cùng tụ quang vinh tộc hai đại tộc đàn tầm đó cũng không hòa thuận, thậm chí có thể nói là có địch nhân vốn có. Hôm nay chứng kiến tụ quang vinh tộc tổ vương cường giả vậy mà đang cùng cái này nhất thời đời. Thay vũ trụ tối cường giả khai chiến, bọn hắn tự nhiên vô cùng vui vẻ rồi. Dù sao tại rất nhiều tổ vương trong mắt, tuy nhiên hôm nay thương giả cũng không biểu hiện ra cái loại này thực lực tuyệt đối, thế nhưng mà bọn hắn tin tưởng có thể tại thần vương trước khi tự đánh nát người mạnh nhất gông xiềng, như vậy thương giả tất nhiên không sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Hắn dám chiến cũng là bởi vì có lòng tin tuyệt đối. Nếu như cái kia tôn người mạnh nhất đã thất bại, chúng ta muốn hay không ra tay? Một tổ vương cường giả mở miệng. Sắc mặt mông lung, nhìn không tới bất luận cái gì biểu lộ. Mà bên cạnh hắn mấy tôn tổ vương đều hơi hơi trầm mặt. Đối với tại bọn hắn mà nói, như vậy chiến đấu là không muốn nhúc tay đấy. Không là vì bọn hắn kiêng kỵ tụ quang vinh tộc cường giả, mà là những này tồn tại, đối với thương giả cũng không có bao nhiêu nhận thức. Nếu như bọn hắn trợ giúp thương giả, lại ngược lại bị hắn tính toán tổn thương bản thân, cái kia thật sự cách được không bù đắp đủ cách mất. Bất kể như thế nào, đến lúc đó hay vẫn là ra tay đi. Nếu như hắn không phải cái loại này tâm linh tà ác người mạnh nhất, như vậy chúng ta coi như là đã kiếm được. Nếu như hắn là cái loại này dựa vào thôn phệ đến cường đại tà tu người mạnh nhất, như vậy dùng chúng ta mấy người thực lực, tin tưởng cũng sẽ không biết bị thương tổn. Nghe được mặt khác một tổ vương cường giả, rất nhiều tổ vương khẽ gật đầu, lặng lặng nhìn về phía chiến đấu trong sân. Giờ phút này thương giả đã cùng tụ quang vinh tộc tổ vương cường giả chiến đến điên cuồng. Cái này mấy vạn năm không ngừng xuyên thẳng qua, mặc dù không có tăng lên tới tiếp theo cảnh giới bên trong. Bất quá thương giả cường đại yêu nguyên tại phi tốc tăng lên. Hắn hôm nay cường đại trình độ đã thật sự có thể so sánh với một tổ vương cường giả. Hiện nay, tại Vũ Động Thiên Trang thủ hộ xuống, tại duy nhất thần thông Hồng Mông gia trì xuống, thương giả thật sự làm được quyết thắng một tổ vương cường giả, mà không phải ngày xưa khiêu chiến rồi. Cường thế lực lượng không ngừng bị hắn giết phạt, bị hắn đánh ra trong khoảnh khắc không ngừng hủy diệt một phương không gian. Mà phía sau của hắn xa xôi địa phương, đại cùng thiên đế đã trợn mắt hốc mồm. Hắn giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ thương giả trực tiếp đi tới, hoành hành không sợ nguyên nhân rồi. Hắn, đây là tuyệt đối bá đạo, có vô địch tin tưởng, vậy mà thật sự có quyết chiến một tổ vương thực lực. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1143. Số mệnh đối kháng. Nghĩ tới đây, một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác không ngừng bay lên. Đại cùng thiên đế minh bạch, bọn hắn nhân tộc quật khởi đã thế không thể đỡ rồi. Một khi tộc đàn bên trong xuất hiện thủy tổ, như vậy có thể mở ra không gian vách tường bằng tinh thể tiến vào đến trong vũ trụ. Mà một khi tộc đàn trong xuất hiện tổ vương cường giả, như vậy cách này nhất tộc bầy hoàn toàn có thể trở thành tại vũ trụ một hoang hợp lại ở bên trong mấy mảnh trong tinh không cường đại chủng tộc. Tuy nhiên hôm nay liên bang ngoại trừ thương giả bên ngoài, người mạnh nhất bất quá tựu là thủy tổ chiến thần. Thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại có đầy đủ tin tưởng. Tuy nhiên không biết nguyên nhân gì, bất quá rất nhiều tồn tại cũng hiểu được, theo liên bang bên trong đi ra tồn tại, đều là nghịch thế vô cùng khủng bố thiên tài. Sự cường đại của bọn hắn trình độ đều là không thể tưởng tượng, bất luận cái gì một đặt ở toàn bộ trong vũ trụ, đều là thuộc về thiên tài cấp bậc. Bọn hắn khiếm khuyết, chỉ là tu luyện tài nguyên cùng đầy đủ phát triển hoàn cảnh, mà hôm nay có thương giả tồn tại. Như vậy bọn hắn thật sự sẽ không sợ cái gì rồi. Trong hư không thương giả đã diễn biến hơn 40 loại chân lý chi sắc vô thượng sát phạt, mà kiếm hủy chư thiên, vòng trời nói toạc ra chờ tuyệt thế giết chóc nhau nhau xuất hiện. Như vậy giết chóc tự nhiên lại để cho cái kia tôn tổ vương cường giả nhận lấy thương tổn không nhỏ. Chỉ tiếc, hắn lại thủy chung không có đã bị chính thức nguy hiểm cho tánh mạng trọng thương. Hắn cũng không phải là thương giả trước khi va chạm cái kia tôn tổ vương có thể so sánh đấy. Hắn tồn tại ở tổ vương cảnh giới đã có vô số tuế nguyệt, bản thân uy năng tuy nhiên không tính là tổ vương đỉnh phong, thế nhưng mà tổ vương cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Thương giả hôm nay bất quá tựu là có thêm đối kháng, hoặc là khả năng trấn áp tổ vương thực lực chống lại cái vị này tuổi quang vinh tộc thủy tổ, hắn hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Sau một khắc, nhuộm vô tận màu tím huyết dịch thương giả trong đôi mắt xuất hiện một loại mông lung huyền ảo. Duy nhất thần thông hồng mông lực lượng bị hắn thúc giục đã đến lớn nhất, cơ hồ có thể cho toàn bộ tinh không đều lâm vào hồng mông thế giới bên trong, bị hắn hoàn toàn tế luyện. Đây là vô địch dị tượng, lại để cho người hoảng sợ. Mà sau một khắc, một loại mới bắt đầu ý cảnh tại lan tràn, phảng phất toàn bộ tinh không đều muốn theo nguyên thủy khởi điểm một lần nữa diễn biến. Thương giả sau lưng tựa hồ xuất hiện một đạo thân ảnh, hắn mông lung, rồi lại là vô cùng chân thật, mang theo một loại số mệnh khí tức, mang theo một loại khởi nguyên đích ý chí, tại trong hư không cứ như vậy đạp nát vĩnh hằng thời gian thế gian, hằng lâm. Đó là số mệnh tổ vương. Đó là đệ nhất thời đại tuyệt đối bá chủ Thủy Hoàng số mệnh yêu kiếm. Hắn vậy mà đã nhận được cái kia tôn vô địch tồn tại truyền thừa. Một tổ vương cường giả kinh hãi, hắn tự nhiên có thể phân biệt ra được cái loại này khởi nguyên cùng số mệnh khí tức ngưng kết mà thành tồn tại là ai. Đó là Thủy Hoàng. Đó là một cái văn minh kỷ nguyên người sáng lập, là chân chính mở ra văn minh trí cường người mạnh nhất. Là vũ trụ tối cường giả ở bên trong đều thuộc về đỉnh phong tồn tại. Sự hiện hữu của hắn, hoặc là so ra kém mặt khác 6 cái thời đại 7 tôn vũ trụ tối cường giả, thế nhưng mà thanh danh của hắn cũng tuyệt đối là nhất vang dội tồn tại một trong. Thương giả tựa hồ cùng hắn để nhất thế số mệnh tổ vương dung hợp tại hết thảy trong nháy mắt, hắn tựu là số mệnh tổ vương, hắn tựu là thủy hoàng, hắn tựu là số mệnh yêu kiếm. Động, hai người đều động. Bọn hắn cùng một thời gian vung động thủ cánh tay, cứ như vậy nhẹ nhàng rơi xuống. Giờ khắc này, nhân quả cùng vận mệnh xuất hiện, cái này thiên địa tựa hồ cũng bị phong tỏa, đều bị quấn quanh. Đó là nhân quả xiềng xích, đó là vận mệnh mạng lưới. Chúng toàn bộ đan vào tung hoành, hiện đầy toàn bộ vũ trụ hư không. Thế nhưng mà theo thương giả cùng số mệnh yêu kiếm dung hợp nhất thể rơi xuống. Hết thảy xiềng xích cứ như vậy nát. Cứ như vậy, hoàn toàn bị nát bấy rồi. Trong truyền thuyết, số mệnh yêu kiếm tuyệt thế một kích mạnh nhất. Quét ngang toàn bộ đệ nhất thời đại, đã trấn áp vô số thần vương hoàng chủ tồn tại, lại để cho thiên địa đều muốn kinh hãi vô địch một kiếm. Hắn rốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện. Cái kia phong hoa tuyệt đại tuyệt thế vô song một kiếm xuất hiện. Nhân quả. Tan vỡ. Trong miệng nhẹ nhàng xông ra. Nổi bật bốn chữ này khởi nguyên cùng vận mệnh đan vào càng thêm khủng bố rồi. Giao phó thương giả vô địch uy năng. Sau một khắc, một kiếm xuất hiện bình thản không có gì lạ. Rồi lại là vô địch kinh hãi. Ven đường hết thảy xuất hiện đủ loại dị tượng, tại đây đường nhỏ phía trên có chút khu vực yêu nguyên trạng thái chân không, có thể là có nhiều chỗ lại không ngừng biểu hiện đã từng nơi này đủ loại tồn tại dấu vết. Có cổ xưa thế giới sinh ra, rồi sau đó sinh ra đời vô số sinh linh, bọn hắn lột xác, thế nhưng mà tại cường đại nhất trước khi, rồi lại là cấp tốc hủy diệt, bị cường giả ra tay trong lúc lơ đãng toàn bộ hư vô. Đây là nơi đây đã từng xuất hiện qua hết thảy, là bị nhân quả cùng vận mệnh lực lượng tái hiện hết thảy. Chứng kiến một kiếm kia đánh úp lại, tuổi quang vinh tộc tổ vương sắc mặt đại biến. Hắn không phải ngô ngốc, tự nhiên cũng nhận ra thương giả một kiếm này lai lịch. Thủy Hoàng. Cái kia chờ tồn tại truyền thừa tùy tiện một chút đều đủ để miêu tả một thần vương hoàng chủ cường giả. Mà cái này nhân tộc tồn tại. Nhưng có thể dẫn động hắn vô hạn lúc giữa không trung số mệnh lạc ấm tăng thêm, huy động số mệnh tổ vương cường đại nhất một kiếm. Như thế trình độ, mặc dù là hắn cường đại thương giả cũng là cảm nhận được một loại kinh hãi. Ban đầu ở số mệnh tổ vương đại thành trước khi đã từng gặp được qua vô số lần giết chóc. Thế nhưng mà bằng vào cái này vô tận huyền ảo, chí cường vô địch một kiếm, hắn lại chưa bao giờ có thất bại. Mặc dù là thực lực cao hơn sự hiện hữu của hắn, yêu nguyên bị hắn một kiếm gạt bỏ. Một kiếm này khủng bố, căn bản là không cần nói thêm cái gì. Cái này là có thể khám phá hết thảy vận mệnh nhân quả, có thể chặt đứt một tồn tại toàn bộ số mệnh dây dưa, lại để cho hắn tại vô tận lúc giữa không trung, lại không cái gì tồn tại ấm ký khủng bố tuyệt sát. Giờ khắc này, tuổi quang vinh tổ vương trong mắt đã hiện lên một tia âm tàn, một tia quyết tuyệt. Ở đằng kia nhân quả cùng vận mệnh đường nhỏ đến lâm trước khi, hắn cuối cùng từ trong thân thể lấy ra một kiện tàn phiến. Đó là phương viên mười trượng tả hữu tàn phiến, tại bên trong miếng tàn phiến coi như là khá lớn được rồi. Mà ở phía trên này trong mơ hồ chớp động một loại cấm kỳ khí tức, là tổ khí tàn phiến. Tuổi quang vinh tổ vương thậm chí có vĩnh hằng tổ khí ở bên trong cấm kỳ chi khí tàn phiến. Đó là một kiện nghịch thiên vĩnh hằng tổ khí, tuy nhiên vĩnh viễn không cách nào lột xác. Thế nhưng mà ta cảm thấy cái kia tàn phiến bản thể đã đạt đến một loại cực hạn. Tồn tại kiềm giữ, đủ để gạt bỏ thần vương hoàng chủ rồi. Có thể gạt bỏ thần vương hoàng giả khí, đều là cấm kỵ chi khí, tuy nhiên chúng không cách nào trở thành vũ trụ châu báu. Thế nhưng mà tại rất nhiều thời đại mà nói, đã là vô cùng khủng bố tồn tại. Mà hôm nay tuổi quang vinh tổ vương vậy mà lấy ra một kiện cấm kỵ chi khí tàn phiến, cái này lại để cho rất nhiều tồn tại rung động. Sau một khắc, thương dạ tuyệt sát cuối cùng đã tới, cái kia lập lòe vận mệnh cùng nhân quả đan vào đường nhỏ, cứ như vậy oanh kích tại cái kia tàn phiến phía trên. Trong nháy mắt toàn bộ tàn phiến chặn nước lũ đường nhỏ mà hắn thượng diện, vậy mà bắt đầu diễn biến một loại dị tượng. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1144, lại nhấc lên điên. Đó là cổ xưa thời đại, tồn tại ở từng cái thời đại bên trong vô số ngôi sao, bọn hắn bị một vô địch tồn tại cách vô số tinh không thời đại thu lấy, cuối cùng nhất bắt đầu không ngừng dung luyện trải qua vô số thì giờ. Tuổi tác tuế nguyệt, rốt cục chế tạo đã trở thành một tòa núi cao bộ dáng vô địch chi khí. Mà sau đó, tại không biết tên đại trong chiến đấu, cái kia núi cao chi khí bị nát bấy rồi, cuối cùng nhất chỉ là để lại cái này tàn phiến tồn tại. Là ngôi sao núi. Đây là cái kia hiện trong truyền thuyết, Nguyên Thiên Tổ Vương nghiêng thế chế tạo tuyệt thế cấm kỵ chi khí. Nguyên Thiên Tổ Vương chính là chân chính vũ trụ tối cường giả, lúc trước hắn tựa hồ tại một cái chỗ thần bí đối kháng một hư hư thực thực người mạnh nhất tồn tại cuối cùng nhất biến mất. Hôm nay xem ra, hắn dĩ nhiên là chết đi rồi, mà cấm kỵ của hắn chi khí ngôi sao núi cũng bị cái kia không hiểu tồn tại đánh nát. Rốt cuộc đương hết thảy đều diễn biến hoàn toàn thời khắc. Thương giả dung hợp để nhất thế ý chí chí cường một kiếm triệt để biến mất rồi. Mà đồng dạng, ngôi sao núi mảnh vỡ cũng như vậy đã trở thành hư vô, không bao giờ nữa lưu lại chút nào dấu vết. Thấy như vậy một màn, rất nhiều tổ vương tồn tại vô cùng trầm mặc, bọn họ đều là thật sâu hít một hơi khí lạnh. Một kích này thực sự quá khủng bố, quá mức bá đạo. Dĩ nhiên là muốn theo nhân quả cùng vận mệnh phía trên toàn bộ gạt bỏ, muốn theo khởi nguyên chi địa, đem đối thủ triệt để chém giết khủng bố một kích. Như thế uy năng quả thực tựu là coi trời bằng vung. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người cho rằng thương giả sẽ huy động kiếm thứ hai thời điểm, lại phát hiện giờ phút này thương giả tựa hồ có chút không đúng. Hiện tại thương giả đã không còn nữa vừa rồi cái loại này tuyệt thế oai hùng rồi. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, mặc dù là cách vũ động thiên trang thủ hộ, cái này mấy tôn tổ vương cường giả yêu nguyên thấy được màu tím dấu vết. Thương giả bị thương. Số mệnh tổ vương tuyệt thế sát kiếm tuy nhiên khủng bố, thế nhưng mà ngươi thật sự cho rằng, nó là như vậy có thể đơn giản vận dụng đấy sao? Theo bổn nguyên chỗ gạt bỏ đối thủ, đó là vũ trụ bổn nguyên ý chí cũng sẽ không cho phép tồn tại. Mà ngươi không phải vũ trụ tối cường giả, tự nhiên không cách nào thừa nhận bổn nguyên ý chí cắn trả rồi. Nếu như đem ngươi ta giết, như vậy hết thảy còn dễ nói. Thế nhưng mà hôm nay, ngươi cuối cùng nhất đánh chúng nhưng lại ngôi sao núi mảnh vỡ. Tuy nhiên nó đã nát bấy, thế nhưng mà ngày xưa nó đã từng là cấm kỵ chi khí. Ngươi tại qua nghịch thiên tại tổ vương cảnh giới bên trong cũng không cách nào hoàn toàn đánh tan nó. Cho nên, ngươi an tâm. Nói xong lời này, tổ quang vinh tộc tổ vương cường giả xuất thủ. Trong mơ hồ, đã chút xuống hết thảy, muốn đem thương giả tuyệt sát nơi đây. Hắn có thể cảm nhận được thương giả khủng bố tại thần vương cảnh giới trước khi tự đánh nát vũ trụ tối cường giả cấm kỳ gông xiềng tồn tại. Không thể nghi ngờ cuối cùng không phải đi tới người mạnh nhất đỉnh phong. Mà cái này nhân tộc vô địch thiên tài càng là tại cực kỳ thấp kém cảnh giới bên trong tựu làm được. Như vậy hắn tương lai tất nhiên hội càng thêm khủng bố. Cho nên, hắn muốn đem thương dạ triệt để gạt bỏ. Oanh oanh liệt liệt lực lượng thoải mái chư thiên bạo phát kinh hãi vũ trụ một phương tinh không mạnh nhất sát lục chi lực. Mà cái này thời khắc này, rất nhiều tồn tại đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn không có dừng lại, toàn bộ xuất thủ. Bọn hắn muốn ngăn cản tổ quang vinh tổ vương giết chóc. Mà cùng lúc đó, tại địa phương xa xôi, một loại khủng bố đích ý chí sống lại, đó là vương, đó là tổ, đó là một loại chính thức vĩnh hằng vô địch tổ đích ý chí. Vĩnh hằng tổ khí. Vĩnh hằng tổ khí bị người sống lại rồi. Ngươi dám? Một đạo khủng bố tiếng hô kinh hãi thiên địa. Xa xôi bỉ ngạn có một số gần như đỉnh phong tổ vương cường giả cầm trong tay một kiện hoàn toàn sống lại vĩnh hằng tổ khí, cách xa khoảng cách xa giết chóc mà đến. Cho viêm thành chủ. Hắn cũng tới. Vô số giết chóc muốn đến lâm. Mà giờ khắc này cái kia tôn tổ quang vinh tộc tổ vương cường giả nhưng lại càng thêm điên cuồng. Tại những lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt, hắn đã hiểu cái gì. Bất quá hắn lại không thể buông tha cho, không thể buông tha cho. Hôm nay hắn và thương giả tầm đó, hắn tộc đàn cùng thương giả tầm đó đã là chính thức không chết không ngớt rồi. Hắn chết, đó là khẳng định. Thế nhưng mà hắn chết, cũng muốn lôi kéo thương giả lại chôn cùng. Chỉ có như vậy, hắn tộc đàn mới có thể tồn hạ hương khói. Bằng không thì chờ đợi thương giả trở thành vũ trụ tối cường giả thời khắc, một khi ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên, như vậy, hắn toàn bộ tộc đàn đều muốn toàn bộ chết đi. Cho nên, hắn đã quên hết thảy chết cũng muốn lôi kéo thương giả. Trong mơ hồ, tốc độ lại vẫn tại tăng lên, hắn đã triệt để bỏ ra hết thảy, được ăn cả ngã về không thiêu đốt toàn bộ tánh mạng cùng linh hồn. Một kích này về sau, bất kể như thế nào, hắn tất nhiên đều phải chết đi. Cho nên, hắn buông tha cho hết thảy. Thiêu đốt cực hạn về sau, điên cuồng tuyệt sát càng thêm khủng bố rồi. Lại để cho người run rẩy, không cách nào tưởng tượng. Như vậy một kích là hắn kiếp này đỉnh phong, là chưa từng có qua mạnh nhất đỉnh phong. Như thế uy năng tựu là cường đại điểm tổ vương cường giả đều muốn tịch diệt. Tựu là đỉnh phong tổ vương cường giả đều muốn vấn lạc. Thời gian phảng phất lại một lần tạm dừng rồi. Giờ khắc này tự nhiên cùng Vũ Linh trên khuôn mặt đều xuất hiện một loại điên cuồng, một loại dữ tợn. Các nàng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thế nhưng mà cực hạn của các nàng uy năng bất quá tựu là đạo chủ tại đây dạng một kích trước mặt, không coi là cái gì. Thế nhưng mà ngay tại rất nhiều tồn tại bi quan tuyệt vọng thời khắc, hắn nở nụ cười. Nụ cười này là một loại nụ cười thản nhiên, như vậy bình thường, không mang theo chút nào huyền ảo. Nhưng khi nhìn đến như vậy dáng tươi cười tồn tại, nhưng đều là cảm thấy một loại linh hồn đã bị tác động cảm giác. Trong nháy mắt thương giả biến mất, mà chuyển biến thành là một thanh trường kiếm, một thanh vạn trượng khủng bố cử kiếm. Lại là trong nháy mắt cử kiếm nát bấy, mà thương giả liền từ cử kiếm bên trong đi ra. Tuy nhiên so ra kém những cái kia thể tích vô cùng khổng lồ chủng tộc, thế nhưng mà giờ phút này ngàn trượng lớn nhỏ thương giả cho người cảm giác, nhưng lại một loại thông thiên cử nhân. hắn cánh tay chống trời, phất tay diệt địa. Ngàn lẻ 77 cái cổ xưa đến hoang vu phù văn xuất hiện. Thế nhưng mà cho người cảm giác cái kia tựa hồ cũng không phải phù văn, bởi vì cái kia thượng diện không có cái loại này phù văn lực lượng nên có huyền ảo. Cho người cảm giác đây càng như là một loại vĩ đại vô song văn tự. Thiên văn. Thương dạ, muốn nghiêng hết mọi rồi. Ngàn lẻ 77 cái thiên văn xuất hiện, lại để cho thương dạ lại lần nữa cường thế đột phá, tựa hồ càng thêm khủng bố rồi. Thế nhưng mà đợi đến lúc sau một khắc, rất nhiều tồn tại mới biết được, nguyên lai, đây không phải kinh khủng nhất đấy. Bởi vì kinh khủng nhất là đạo kia thanh âm nát bấy. Nó rõ ràng không lớn, rõ ràng nhẹ như vậy hơi, thế nhưng mà hắn lại theo tất cả mọi người trong tai vang lên, lại để cho người hoảng sợ, khó nói lên lời. Sau một khắc, một loại khí tức xuất hiện, đó là một loại cấm kỵ, một loại chính thức vô cùng khó tả tuyệt đối cấm kỵ khí tức. Tại thương dạ mạnh nhất ý chí phía dưới, rất nhiều tồn tại không có cảm thấy bất luận cái gì không thích ứng. Dù sao thương giả chỉ là một tổ vương cường giả, cùng bọn hắn cùng cấp, thậm chí còn hắn cái này tổ vương cảnh giới hay vẫn là dựa vào nát bấy gông xiềng mới tăng lên tới đấy. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1145. Tuyệt sát tổ vương. Thế nhưng mà hôm nay chỉ là cái kia một loại rất nhỏ nát bấy thanh âm, chỉ là toát ra một chút khí tức, lại làm cho bọn hắn hoảng sợ rồi, lại để cho bọn hắn khó có thể hình dung giờ phút này cái chủng loại kia khủng bố cảm xúc. Rốt cục, vô địch khí tức ra chỉ tại thương giả trên người. Mà thương giả hoàn thành hắn cường đại nhất tuyệt sát. Kiếm nghiêng luân hồi. Một kiếm giết ra tựu là luân hồi đều muốn khuynh đảo. Thiên địa không giới, thời không không dấu vết, tuế nguyệt không quang vinh. Một kiếm này, giết đến toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu hoảng sợ, cũng bắt đầu khủng hoảng. Có càng thêm cổ xưa cường đại sống lại, bọn hắn mở ra vô địch thần thông muốn xem thanh hết thảy, lại phát hiện sở hữu đều là phí công, bởi vì thương giả kiếm, hỗn loạn thời không. Một kiếm xuất hiện, đã không cách nào hình dung giờ phút này rất nhiều tồn tại cảm thụ. Trước mặt của bọn hắn, chỉ có cái kia luân hồi mất mạng lập tức, chỉ có cái kia vũ trụ phá vong thời khắc. Huy hoàng qua đi, là tàn lụi. Tuổi quang vinh tộc tổ vương cường giả chút xuống hết thảy, đạt đến nhân sinh nhất huy hoàng lập tức, mà giờ khắc này về sau, hắn tàn lụi rồi. Hủy diệt qua đi, hết thảy đều dẹp loạn rồi. Không còn có bất luận cái gì có thể tồn tại đấy. Mấy tôn tổ vương cường giả cầm trong tay sống lại vĩnh hằng tổ khí cho Viêm thành chủ, đã toàn bộ ngốc trệ. Bọn hắn nhìn xem cái kia đem một kiện cấm kỵ chi khí tàn phiến lấy ra về sau, chậm rãi bắt đầu khôi phục thương giả, đều là tràn đầy một loại gọi là kính sợ cảm xúc. Ai có thể nghĩ đến cái vị này thiên tài vậy mà đạt đến trình độ như vậy. Như vậy dùng nhịp thiên đều không đủ dùng hình dung trình độ. So về hắn đến, cái gì tuyệt đại thiên kiêu, cái gì cái thế vương giả toàn bộ ảm đạm thất sắc rồi. Mặc dù là trí cường hoàng, tựa hồ cũng muốn bị so không bằng. Như thế khủng bố, rất nhiều tồn tại đã tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ. Bọn hắn minh bạch thứ 8 thời đại vũ trụ bá chủ đã sinh ra đời rồi. Mặc dù là nhiều hơn nữa gặp trắc trở, cũng không cách nào ngăn cản hắn đỉnh phong bộ pháp. Mà cái này thứ 8 thời đại, sẽ là càng thêm huy hoàng thời đại, là siêu việt thứ 7 thời đại huy hoàng. Dần dần thương giả đã hồi phục xong. Thập nhị phẩm công đức kim liên tàn phiến phía trên ẩn chứa sinh mệnh lực lượng thực sự quá khổng lồ rồi. Thương giả vận dụng trong đó một bộ phận cũng đã thoát khỏi thân thể trọng thương. Nếu như là chính bản thân hắn khôi phục, như vậy không có bên trên ngàn thời gian vạn năm chỉ sợ là tuyệt khó khôi phục, mà hôm nay bất quá tựu là thời gian ngắn ngủi, hắn lại một lần về tới cảnh giới đỉnh phong. Nhìn xem chung quanh rất nhiều tổ vương tồn tại thương giả khẽ gật đầu. Mà rất nhiều tồn tại thấy như vậy một màn, lại không có cảm thấy có chút không đúng chi địa. Hoặc là Thương Dạ là dựa vào đánh nát vô số gông xiềng mới đi đến cái này một cảnh giới đấy. Mà hắn bản thể bất quá tựu là thời cổ đại đế đỉnh phong trình độ mà thôi. Thế nhưng mà hôm nay, nhưng không ai thật sự dám như vậy đối đãi rồi. Cuối cùng một kiếm thực sự quá kinh diễm tuyệt thế rồi, đã lại để cho bọn hắn không cách nào hình dung cảm giác của mình. Một kiếm kia, giết ra Thương Dạ vô địch, giết ra hắn tuyệt đối. Ở đằng kia dạng một dưới thân kiếm, bọn hắn tự hỏi sẽ cùng cái kia tôn tụ quang vinh tộc tổ vương đồng dạng triệt để tan thành mây khói, căn bản là lưu không dưới chút nào dấu vết. Mặc kệ Thương Dạ đã từng như thế nào, chính thức cảnh giới như thế nào, hắn hôm nay tựu là vô địch. Hắn đã có được gạt bỏ tổ vương thực lực, tuy nhiên không biết cái này giết chóc cực hạn là cái gì. Thế nhưng mà bọn hắn cũng hiểu được, lực lượng như vậy gạt bỏ mình đã vậy là đủ rồi. Đối với cái này dạng một tồn tại, bọn hắn làm sao có thể đủ bình thản đối đãi đâu này. Nhìn xem những này rung động mang theo tí ti cung kính tổ vương cường giả Thương Dạ tâm trước sau như một bình tĩnh, tuy nhiên theo cái kia một trong lĩnh vực lui đi ra. Thế nhưng mà hắn yêu nguyên hay vẫn là vô cùng yên lặng. Hôm nay chính mình đã đủ để diệt sát tổ vương cường giả. Mà có thập nhị phẩm công đức kim liên tàn phiến tồn tại, hắn đủ để tại huy động cực hạn trạng thái tánh mạng tuyệt kiếm vài chục lần. Hắn đủ để coi rẻ bất luận cái gì tổ vương rồi. Bất quá đối với những người này Thương Dạ vẫn có lấy nhất định hảo cảm đấy. Tại thời khắc cuối cùng thái độ của bọn hắn Thương Dạ đã hiểu. Mặc kệ là vì cái gì, những người này cuối cùng tại cuối cùng thời khắc là muốn trợ giúp hắn đấy. Cho nên Thương Dạ đối với tại bọn hắn không có chút nào ác ý. Sau một khắc, một đạo vắt ngang toàn bộ tinh không khe hở xuất hiện. Một loại tuyệt thế vương giả khí tức theo cái kia trong hư không truyền lại mà đến, ảnh hưởng tới toàn bộ thời không vận chuyển, vô cùng cường thế cực đoan. Rất nhiều tồn tại vẻ sợ hãi. Bất quá cảm nhận được khí này tức về sau cho Viêm thành chủ nhưng lại lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Hắn đối với cái kia hư không khe hở phương hướng đột nhiên quỳ xuống lại. Cung nghênh Thủy Tổ. Thủy Tổ. Nghe nói như thế, những cái kia tổ vương hơi sững sờ, rồi sau đó đột nhiên sắc mặt đại biến, đồng dạng cung kính đối với cái kia chưa hoàn toàn hư không khe hở cung kính thi lễ một cái. Cho Viêm thành chủ thân phận, bọn hắn tự nhiên biết rõ. Hắn là thuộc về toàn bộ vũ trụ bát hoang. Ở bên trong, Đông Hoang ở trong tam đại đỉnh phong chủng tộc một trong Đông Lăng tộc cái thế tổ vương. Mà Đông Lăng trong tộc có tư cách bị hắn trở thành thủy tổ chỉ có một người. Cái kia chính là cung nghênh Đông Lăng thần vương. Đông Lăng thần vương cuối cùng hay vẫn là giá lâm. Hắn vô dụng thôi phân thân, mà là lựa chọn bản thể trực tiếp hàng lâm. Đây là một loại lớn lao vinh quang, một loại không cần bất luận cái gì, lại đủ để hiển lộ rõ ràng cùng một chỗ xa hoa. Ngoại trừ những cái kia kinh thế đại chiến bên ngoài, thần vương cường giả chưa từng tự mình hàng lâm qua. Trước khi hết thảy, hoặc là đừng người không thể chứng kiến thế nhưng mà với tư cách thần vương cường giả, Làm một cái còn sống mấy cái thời đại cổ xưa thần vương tại chính mình tộc đàn thống ngự lãnh địa ở trong phát sinh hết thảy, hắn tự nhiên có phương pháp đặc thù có thể hoàn toàn thấy rõ. Có thể cũng là bởi vì xem thanh thanh sở sở cho nên hắn mới lựa chọn như vậy, lựa chọn chính mình bản thể tự mình hàng lâm. Bởi vì hắn biết rõ cái này tuyệt thế thiên tài tuyệt đối có tư cách lại để cho chính mình bản thể tự mình hàng lâm. Tư không vung lên, lại để cho rất nhiều tổ vương cường giả không có chút nào chống cự chi lực, một lần nữa đứng. Đông Lăng thần vương đứng tại vô tận vũ trụ tinh không chi đỉnh quan sát muôn dân trăm họ. Hắn là chân chính thần vương, là tại phía xa bảy đại thời đại trước khi tựu xuất hiện tổ vương cường giả. Đã từng đệ nhất thời kỳ cuối cái kia trấn áp nó một trận chiến ở bên trong, hắn bởi vì quá nặng thương thế lâm vào ngủ say. Mà thẳng đến đệ tam thời đại trong mới chậm rãi sống lại. Bất quá hắn không có sống những thứ khác thần vương hoàng chủ như vậy thông qua thôn phệ mà khôi phục đấy. Hắn lựa chọn chính là thời gian dần qua khôi phục. Rốt cuộc tại đệ ngũ thời đại thời điểm, hắn trở về rồi. Từ đó, toàn bộ Đông Hoang bên trong, Đông Lăng tộc cường thế trở về, đã trở thành tam đại mạnh nhất chủng tộc một trong. Đông Lăng thần vương, là một khủng bố chí cường thần vương. So về toàn bộ Đông Hoang trong những thứ khác hai đại mạnh nhất trong chủng tộc thần vương hoàng chủ cường giả, hắn rõ ràng cường đại hơn một ít. Mặc dù không có vinh quang thần vương cái kia nghịch thiên thực lực, đủ để trấn áp những thứ khác thần vương hoàng chủ cường giả, thế nhưng mà sự hiện hữu của hắn, so với khởi mặt khác hai cái thần vương muốn cho người kiêng kỵ rất nhiều. Mà hôm nay, hắn tự mình xuất hiện, dẫn tới toàn bộ Đông Hoang cổ xưa thần vương toàn bộ tỉnh lại, vô cùng rung động. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1146. Đông Lăng thần vương. Chỉ là tại suy tính ra hết thảy phát sinh về sau, bọn hắn nhưng lại vô cùng mê hoặc. Bởi vì vì bọn hắn phát hiện, hết thảy thiên cơ cũng đã hỗn loạn, toàn bộ Đông Hoang bên trong ở vào trong tích tắc hỗn loạn thời đại. Những người này tự nhiên biết rõ, tại toàn bộ Đông Hoang trong có thể làm được điểm này, ngoại trừ cái kia tôn có được diệt sát thần vương hoàng chủ thực lực cấm kỵ thần vương bên ngoài, thì ra là Đông Lăng thần vương có thể rồi. Đối với Đông Lăng thần vương, rất nhiều tồn tại tự nhiên cũng không muốn đắc tội, tuy nhiên hắn đã ngày mỏng Tây Sơn thế nhưng mà uy danh của hắn vẫn còn, một khi điên cuồng, chỉ sợ bất luận cái gì cường giả cũng là muốn vô cùng kiêng kỵ đấy. Cho nên tuy nhiên muốn biết chân tướng, thế nhưng mà bọn hắn cuối cùng không có ở xâm nhập dò xét. Thứ 8 thời đại vũ trụ tối cường giả vậy mà khủng bố như vậy. Hắn đây là muốn đánh nát chí cường hoàng thần thoại ư? Cường đại cường đại. Một kiếm kia phong hoa tuyệt đại, trong mơ hồ thậm chí có dung chuyển thần vương hoàng chủ sức mạnh. Cảnh giới của hắn mới cỡ nào nhỏ bé, nhưng lại có thực lực cường đại như vậy. Một khi muốn cho hắn trở thành tổ vương cường giả, đây chẳng phải là vô cùng có khả năng khiêu chiến vũ trụ tối cường giả ư? Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Mấy tôn tỉnh lại, chỉ là ra khắp chung quanh địa vực năng đủ chứng kiến hết thảy cổ xưa thần vương ý niệm trao đổi, bất quá bọn hắn lại không có xuất hiện. Đông Lăng thần vương muốn gặp thương dạ, bất quá là bởi vì hắn là Đông Lăng tộc thủy tổ, hắn muốn vì mình tộc đàn suy nghĩ. Thế nhưng mà bọn hắn lại không giống với. Bọn họ đều là đặc biệt tánh mạng độc nhất vô nhị, không có bất kỳ con nối dõi cùng chủng tộc tồn tại. Cho nên bọn hắn hoàn toàn không cần để ý thương dạ. Huống hồ, những người này cũng cảm nhận được Đông Lăng thần vương hỗn loạn thiên cơ. Bọn hắn minh bạch, Đông Lăng thần vương tất nhiên có cái gì băn khoăn mới làm như vậy đấy. Cho nên, bọn hắn hoàn toàn không cần phải đứng ra, lại để cho Đông Lăng thần vương ghi hận bên trên chính mình. Cho nên, tại trong mắt của bọn hắn cùng trong nội tâm, chỉ cần đời sau về sau bọn hắn không đi đắc tội cái vị này nhất định mạnh nhất tồn tại thì tốt rồi. Mặt khác, bọn hắn hoàn toàn tựu là không cần thiết. Nhìn xem phương xa thương dạ, tuy nhiên hắn không có hành lễ. Thế nhưng mà Đông Lăng thần vương lại không có chút nào không vui. Hắn có thể cảm nhận được thương dạ trong cơ thể tựa hồ có cái gì lại để cho hắn hồi hộp tồn tại. Mình quả thật có gạt bỏ thực lực của hắn. Thế nhưng mà cái loại này hồi hộp cảm giác cho hắn một loại ấn tượng, nhưng lại để cho hắn đều kiêng kỵ đấy. Hắn trong mơ hồ có một loại cảm giác, chỉ cần mình ra tay chết như vậy đi tuyệt đối không phải là thương dạ, mà chỉ có thể là hắn. Ngươi, gọi là gì? Thân là thần vương tồn tại, thân là Đông Lăng tộc thủy tổ, hắn tuy nhiên muốn cùng thương dạ thành lập quan hệ. Lại còn không có quên vinh quang của mình. Trừ phi thương dạ thật sự có cái này gọi là dầm dĩ người mạnh nhất uy năng, nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không xưng hô một tiếng ngài đấy. Nghe nói như thế, thương dạ không có bao nhiêu do dự. Thương dạ của ta phong hào, nguồn gốc của tội lỗi chuyển. Đế. Đối với Đông Lăng thần vương, thương dạ hiển nhiên là không có bất kỳ ác ý đấy. hắn có thể nhìn ra cho Viêm thành chủ cầm trong tay sống lại vĩnh hằng tổ khí đến đây nơi đây tuyệt đối là cái vị này Đông Lăng thủy tổ bày mưu đặt kế, bằng không thì một tổ vương cường giả ở đâu khả năng có được vĩnh hằng tổ khí đây này. Cho nên, tổng nói, hắn cũng minh bạch Đông Lăng thần vương đối với tại thiện ý của mình. Huống hồ thương giả còn có một nguyên nhân, cái kia chính là liên minh. Hắn đã trở về rồi, như vậy nhất định sẽ không để cho liên minh tại khốn cư một phương vũ giới bên trong, mà hắn thương dạ cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi che chở. Bất quá hắn không có thời gian, lại không có nghĩa là người khác không có. Ví dụ như Đông Lăng tộc thì có. Đây là Đông Lăng tộc địa vực, ở chỗ này đạt được bọn hắn che chở, như vậy nhân tộc có thể lâu dài vô ưu vô lự phát triển. Cho nên thương giả cũng là hy vọng cùng Đông Lăng tộc thành lập nhất định quan hệ đấy. Vốn hắn là ý định theo liên bang trở về sau đang tiếp thụ cho Viêm thành chủ mời tiến vào Đông Lăng tộc thánh địa đấy. Chẳng qua hiện nay Đông Lăng thần vương lại tự mình xuất hiện. Cái này lại để cho thương giả đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Nghe được thương thất giả tên, Đông Lăng thần vương khẽ gật đầu. Trên mặt lần thứ nhất lộ ra một loại hòa thiện đích biểu lộ. Ta tới đây đấy chỉ là vì gặp ngươi một chút thuận tiện, hướng ngươi phát ra mời đấy. Nghe nói như thế, thương giả hơi sững sờ. Trước khi hắn nghe được mời, chỉ cho là đây là Đông Lăng thần vương đơn thuần muốn gặp hắn một lần đấy. Về phần nói cái gì tại thánh địa trong có thể trợ giúp hắn đột phá tồn tại. Thương giả cũng không phải bao nhiêu ở ý. Không là vì hắn không muốn đột phá, mà là vì thương giả minh bạch chính mình tích lũy khủng bố. Hắn và Đông Lăng tộc không có bao nhiêu quan hệ. Nếu như muốn phải trợ giúp chính mình đi đột phá, như vậy cần chư thiên thần vật tuyệt đối là một cái khủng bố con số. Mà Đông Lăng tộc chỉ là muốn cùng với chính mình thành lập quan hệ, bọn hắn không cần phải dốc hết toàn bộ tộc đàn hết thảy làm ra như vậy trả giá. Thế nhưng mà hôm nay đang nghe Đông Lăng thần vương đề cập thương giả nhưng lại không thể không xem trọng vị này cổ xưa thần vương liếc rồi. Có thể làm ra như vậy trả giá, hắn không thể không bội phục vị này Đông Lăng thần vương phách lực. Trong thoáng chốc, thương giả lần thứ nhất cẩn thận nhìn một chút Đông Lăng thần vương, thần sắc hơi sững sờ, sau một lát tựa hồ hiểu rõ cái gì. Hắn rốt cuộc không hề kinh ngạc. Những này ta đều minh bạch đấy. Thương giả có chút trầm tư thoáng một phát, hắn cũng muốn rất nhanh tăng thực lực lên. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn muốn nhất hay vẫn là trở lại liên bang, nhìn một chút ngày xưa chính mình khởi nguyên địa phương. Cuối cùng nhất thương giả hay vẫn là mở miệng. Lúc này đây ta là phải về đến cố thổ. Chờ ta sau khi đi ra, hội tiến về trước Đông Lăng tộc thánh địa đấy. Nếu như là người khác như vậy cự tuyệt, như vậy không đều Đông Lăng thần vương ra tay bên cạnh hắn cho Viêm thành chủ tựu sẽ ra tay giáo huấn một chút. Bất quá tại kiến thức thương giả sao chịu được xưng khó giải một dưới thân kiếm, hắn lại đã không có ý nghĩ như vậy. Dù sao một kiếm kia về sau thương giả đã đưa thân tổ vương người mạnh nhất hàng ngũ rồi. Một khi hơn nữa tiềm lực của hắn... Hôm nay thương giả tuyệt đối là có tư cách cùng thần vương hoàng chủ cường giả bình khởi bình tỏa. Nghe được thương giả, Đông Lăng thần vương khẽ gật đầu. Rồi sau đó hắn quay người đi thẳng tại đây. Thương giả cũng không có bao nhiêu, hai người bọn họ đều là chân chính đỉnh phong tồn tại, hoàn toàn không cần nhiều như vậy nói nhảm. Rốt cục theo Đông Lăng thần vương triệt để ly khai. Rất nhiều tổ vương cường giả cũng đều lựa chọn đã đi ra. Thương giả đã cùng bọn hắn sơ bộ quen thuộc. Mà những này tổ vương cường giả cũng tỏ vẻ hội tại chính mình tinh vực bên trong che chở thương giả tộc đàn đấy. Cái này tựu là thương giả chỗ hy vọng chứng kiến. Dù sao có những người này che chở, đối với liên bang tồn tại tuyệt đối là thiên đại tin tức tốt. Đợi đến lúc tất cả mọi người sau khi rời khỏi thương giả đi tới đại cùng thiên đế bên người. Cái đó một chỗ mới được là cửa vào. Giờ phút này đại cùng thiên đế không có trả lời, chỉ là dùng một loại vô cùng phức tạp thần sắc nhìn xem thương giả. Hắn không hiểu cái gì là vũ trụ mạnh nhất cấm kỵ lĩnh vực. Thế nhưng mà hắn lại biết trước mắt cái vị này tồn tại là ngay cả tổ vương cũng có thể gạt bỏ tồn tại. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1147. Tiến vào địa cầu. Càng lớn đến mà ngay cả toàn bộ Đông Hoang mạnh nhất chủng tộc một trong Đông Hoang tổ cái thế thủy tổ Đông Hoang thần vương đều tự mình hàng lâm, thậm chí bề ngoài hiện ra một loại ngang hàng thái độ. Như vậy một màn lại để cho hắn hiểu được thương giả vĩ đại không cần nói nhiều rồi. Nghĩ đến đây là bọn hắn nhân tộc tuyệt thế cường giả, đại cùng đại đế nhìn không được nội tâm run rẩy. Hắn kích động, vô cùng kích động. Cái này ý vị như thế nào, hắn hiểu được. Cái này ý nghĩa bọn hắn nhân tộc nhất định là muốn quật khởi rồi. Đại cùng thiên đế nhìn quét chung quanh, muốn tìm ra cái kia đi thông liên bang vũ giới vết nứt không gian. Trước khi thương giả cùng tuổi quang vinh tổ tổ vương chiến đấu thực sự quá khủng bố rồi. Vô số không gian đều bị nát bấy. Nếu như cái kia chỗ tồn tại có thông đạo chi lộ vết nứt không gian bị nát bấy, lớn như vậy cùng thiên đế thật sự muốn bi ai rồi. Hắn không có chính mình vũ giới không gian tọa độ, căn bản là không cách nào trực tiếp đánh về đi. Một khi mất đi, như vậy chỉ có thể chờ liên bang bên trong chiến thần thủy tổ lại một lần nữa đánh xuyên qua rồi. Bất quá cũng may hai người chiến đấu tuy nhiên khủng bố, đánh nát một mảnh lại một mảnh tinh không. Thế nhưng không có đem không gian kia đường hầm hoàn toàn sụp đổ. Đương nhiên, đây không phải bởi vì thương giả cùng tuổi quang vinh tộc tổ vương chiến đấu không đủ kịch liệt. Nó cho nên tồn tại nguyên nhân còn là vì liên bang vũ trụ cái kia cường đại cổ xưa thủ hộ. Nếu như không phải nó, như vậy cái này thông đạo đã sớm triệt để hư vô rồi. Bất quá dù vậy, cuối cùng lực lượng cũng triệt để biến mất rồi. Giờ phút này không gian thông đạo trước khi không còn có bất luận cái gì thủ hộ lực lượng. Chỉ là đối với cái này dạng một màn, đại cùng thiên đế lại không có chút nào uể oải. Tại những cái kia tổ vương trước khi rời đi thương giả cùng bọn hắn đối thoại hắn cũng đã nghe được. Đại cùng thiên đế tự nhiên minh bạch về sau tại đây phiến tinh vực bên trong bọn hắn đều muốn đã bị cái kia mấy tôn tổ vương cường giả che chở. Tuổi quang vinh tộc không bao giờ nữa là vấn đề gì rồi. Tại người, xem Đông Lăng thần vương ý tứ tựa hồ là muốn cùng thương giả tiếp được thiện duyên. Mà có Đông Lăng tộc tồn tại, như vậy bọn hắn càng thêm không có nguy hiểm. Cái này là cả Đông Hoang đều ở vào đỉnh phong cường đại chủng tộc, bọn hắn trải rộng Đông Hoang. Mà nơi này càng là lãnh địa của bọn hắn bên trong. Ở chỗ này, bọn hắn liên bang nhân tộc sẽ vô cùng an toàn. Chính là chỗ này. Chỉ vào một chỗ lập lòe khác thường hào quang không gian thông đạo, đại cùng thiên đế nói xong. Mà thương giả một bước phía dưới đã đi tới nơi đây. Hắn lặng lặng nhìn cái kia tĩnh mịch không gian đường hầm, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì. Vũ Linh cùng tự nhiên không có quấy rầy thương giả, mà đại cùng thiên đế tự nhiên càng thêm không dám. Hồi lâu sau, thương giả thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thật cường đại thủ hộ. Nếu như là tại đỉnh phong thời đại, đừng nói tổ vương rồi, tựu là thần vương, tựu là bình thường vũ trụ tối cường giả đều không thể đánh xuyên qua nơi đây. Nếu như không phải thời đại quá mức đã lâu, mà không có bất kỳ lực lượng rót vào, như vậy nó như thế nào lại rơi vào đến như thế cảnh trong đất đây này? Đây là một loại cổ xưa thủ hộ. Lại không phải cái gì đại trận tấm chế, mà là một loại ý chí hình thành thủ hộ lực lượng. Tại đây còn sót lại trên lực lượng mặt thương giả cảm nhận được mấy đạo khủng bố tuyệt đỉnh lực lượng. Mà ở trong đó, có hai đạo chính là hắn quen thuộc đấy. Cái này lưỡng đạo khí tức, đúng là Hoa Hoàng cùng tiếp dẫn đạo nhân. Vĩnh cửu trước khi, rất nhiều thánh nhân vĩ đại trí cường giả. Vì thủ hộ giả chính mình khởi nguyên chi địa, đem ý chí của mình rót vào cái này phương vũ giới chung quanh. Chỉ cần bọn hắn bất diệt, chỉ cần có lực lượng rót vào, như vậy cái này phong ấm liền đem là vô địch đấy. Một khi có tồn tại muốn theo ngoại giới đánh xuyên qua, như vậy tựu sẽ khiến Vô Tận đã lâu lúc giữa không trung chú ý của bọn hắn. Mà khi đó, tồn tại ở trong đó đích ý chí sẽ xuất hiện rồi. Hoặc là một mình là Hoa Hoàng hay hoặc giả là tiếp dẫn đạo nhân còn sót lại giữ lại đích ý chí ra tay, như vậy nhiều nhất cũng tựu trấn áp đỉnh phong thần vương mà thôi. Dù sao hai người bọn họ không phải hậu thiên sinh linh chí tôn. Thế nhưng mà tại phía trên này, nhưng lại có mấy đạo khủng bố cực đoan lực lượng. Một khi toàn bộ đích ý chí đều xuất hiện, chỉ sợ vũ trụ tối cường giả thật sự có bị trấn áp khả năng. Thương giả từ nơi này còn sót lại trên lực lượng mặt cảm nhận được toàn bộ đều là vũ trụ tối cường giả lực lượng. Mà trong đó, thậm chí có mấy tôn vậy mà không tại Hoa Hoàng cùng tiếp dẫn đạo nhân phía dưới. Hắn hiểu được, cái kia mấy tôn tồn tại tất nhiên cũng là vũ trụ tối cường giả đỉnh phong tồn tại. Thương giả ý tứ, đại cùng thiên đế không hiểu. Thế nhưng mà vũ linh cùng tự nhiên nhưng lại minh bạch đấy. Các nàng có chút kinh hãi, dù sao đỉnh phong vũ trụ tối cường giả tên tuổi cũng thực sự quá hoảng sợ rồi. Mặc dù là ở Hồng Mông thời đại bên trong cái kia trên trăm vũ trụ tối cường giả cùng tồn tại thời không ở trong cái kia sinh mà mạnh nhất đỉnh phong vũ trụ tối cường giả thì ra là chỉ có như vậy mấy tôn. Phải biết rằng trên trăm tiên thiên sinh linh cấp bậc cuối cùng người mạnh nhất ở bên trong đạt tới cô đọng chuyên trúc đại đạo tồn tại chỉ sợ cũng chính là như vậy 2-3 tôn. Cho nên, những cái kia sinh mà mạnh nhất tiên thiên sinh linh bên trong có thể đạt tới đỉnh phong vũ trụ tối cường giả phía trên chỉ sợ liền 10 tôn cũng chưa tới. Thế nhưng mà nơi này, tại đây một phương vũ giới bên trong đi ra tồn tại cường giả ở bên trong thậm chí có mấy tôn. Tuy nhiên thương giả không có nói rõ. Thế nhưng mà các nàng lại cũng biết, số lượng này sẽ không nhỏ hơn 5 tôn. Bởi vì bọn nàng từng nghe đến thương giả nói về những cái kia thần thoại truyền thuyết. Mà ở trong truyền thuyết, khai thiên thủy tổ không phải chỉ có Hoa Hoàng một người, rồi sau đó thiên đắc đạo siêu cấp thánh nhân cũng không phải chỉ có tiếp dẫn đạo nhân một. Tốt rồi, chúng ta vào đi thôi. Thương giả vung động thủ cánh tay, đem không gian kia đường hầm hoàn toàn vững chắc triệt để mở ra. Rồi sau đó, hắn trực tiếp một bước đi vào trong đó. Nhìn xem những cái kia khủng bố kim loại quái thú cùng rầm rạp tinh không có thể so với một cái tinh cầu cực lớn chiến hạm. Nhìn xem rất nhiều nhìn chằm chằm đang mặc kỳ lạ áo giáp thần tôn thần quân thậm chí là thánh nhân tồn tại. Thương giả nở nụ cười. Không phải châm chọc dáng tươi cười. Mà là một loại nguyên từ đáy lòng chính thức dáng tươi cười. Bởi vì, hắn cảm nhận được quen thuộc, cảm nhận được một loại nguyên từ đáy lòng quen thuộc. Ta rốt cuộc trở lại rồi. Thương giả nhắm lại hai mắt, lặng lặng mở ra hai tay, giống như muốn hưởng thụ lấy cái gì. Mà rất nhiều liên bang chiến sĩ tắc thì lạnh lùng nhìn xem thương giả tựa hồ chuẩn bị tuyệt sát một kích. Đối với tình huống nơi này, bọn hắn cũng đã biết được rồi. Những người này cũng biết. Lần này bọn hắn đối mặt là không cách nào hình dung cường đại tồn tại. Hoặc là một trận chiến này tựu là tử vong của bọn hắn cuộc chiến rồi. Thế nhưng mà những này liên bang những anh hùng lại không có một cách nào lui về phía sau, không có một cách nào ly khai. Bọn hắn muốn dùng huyết nhục của mình đúc thành thủ hộ nhân loại nhất hậu phòng tuyến. Sau một lát, không gian trong thông đạo lại là một hồi lập lòe. Ba đạo thân ảnh từ trong đó đi ra. Mà chứng kiến ba người lập tức, rất nhiều liên bang chiến sĩ đều là hơi sững sờ, lộ ra một loại thần sắc nghi hoặc. Một tòa có thể so với cực lớn tinh cầu không gian thành lũy ở bên trong, lặng lặng đi ra một tồn tại. Hắn là thần đế, bất quá nhưng chỉ là một tam trọng thế giới thần đế mà thôi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1148. Hàng lâm đột phá. Mặc dù chỉ là tam trọng thế giới thần đế, thế nhưng mà tại trong nhân tộc, hắn coi như là đỉnh phong cường giả. Cái kia tôn thần đế cường giả không có xem thương giả, mà là vẻ mặt kích động nhìn Đại Cùng Thiên Đế. Tại rất nhiều liên bang cường giả trong nội tâm, Đại Cùng Thiên Đế mới được là chí cao thánh tổ tồn tại. Khách quan cho hắn, nhân tộc thủy tổ chiến thần đa số thời gian đều là tại tu luyện, đều tại vô tận trong vũ trụ bồi hồi. Cho nên hắn chỉ là nhân tộc tín ngưỡng mà thôi. Thế nhưng mà Đại Cùng Thiên Đế bất đồng. Sự hiện hữu của hắn mới thật sự là khởi động nhân tộc vòng trời. Ngài trở về rồi. Ta, sư tôn. Hắn đúng là Đại Cùng Thiên Đế đích sư tôn. Tại trong nhân tộc, những cái kia thần đế cường giả toàn bộ đều là Đại Cùng Thiên Đế bồi dưỡng được đến đấy. Hắn đem hết thảy toàn bộ đều kính dâng cho tộc đàn, bằng không thì dùng thiên tư của hắn tuyệt thế, hoặc là cũng là có thể đột phá. Tại nhân tộc nguy nan thời khắc, tại nhân tộc tín ngưỡng chiến thần trọng thương lâm vào hôn mê thời khắc, hắn khởi động nhân tộc tương lai, dẫn theo mấy tôn cường đại đồ đệ, mạo hiểm cửu tử nhất sinh nguy hiểm ly khai tại đây, chỉ là vì tìm kiếm được hy vọng lực lượng có thể kéo dài nhân tộc tồn tại. Mà hôm nay, tại cuối cùng này phòng ngự nát bấy thời khắc, hắn trở lại rồi. Tuy nhiên không biết mặt khác ba người là ai, thế nhưng mà bọn hắn cũng hiểu được Đại Cùng Thiên Đế là sẽ không phản bội nhân tộc đấy. Tại nhân tộc thủy tổ chiến thần xa vào đến hôn mê về sau, Đại Cùng Thiên Đế đã là nhân tộc cường đại nhất tồn tại. Nếu như hắn muốn phản bội, như vậy nhân tộc cũng sớm đã rơi vào tay giặc rồi. Cho nên, hắn không có lý do gì vào lúc đó dẫn đầu dị tộc tồn tại hàng lâm tại đây. Nhìn xem vị kia kích động đổ nhi, Đại Cùng Thiên Đế đồng dạng tràn đầy thần sắc kích động. Đã từng, hắn cho là mình lại cũng không về được rồi. Hắn cho rằng đã từng huy hoàng vô cùng liên bang, muốn từ nay về sau tuyệt diệt rồi. Thế nhưng mà, ai có thể nghĩ đến vậy mà sẽ xuất hiện như vậy cải biến. Vận mệnh tựu là như thế dù gì, như thế khó có thể hình dung. Đi qua, nhẹ nhàng sờ thoáng một phát cái kia tôn thần đế bả vai, Đại Cùng Thiên Đế trên khuôn mặt tràn đầy một loại tự hào. Tại thời khắc nguy hiểm nhất, hắn mấy cái đồ đệ không có một cái nào cho hắn mất mặt. Cái này yếu nhất đồ đệ cũng là quên hồ hết thảy, thủy chung thủ vững ở chỗ này, muốn tại phòng ngự vỡ vụn thời khắc, đứng tại sở hữu nhân tộc phía trước nhất. Ta trở lại rồi. Vô cùng đơn giản bốn chữ, lại phảng phất giống như cách một thế hệ. Dù sao, hôm nay sở hữu cũng đã cải biến. Một lát bên trong theo cái kia kích động không khí bên trong tỉnh lại tới, Đại Cùng Thiên Đế quay người nhìn về phía Thương Dạ. Rồi sau đó thanh âm của hắn truyền khắp thiên địa. Đa tạ tổ tiên đối với nhân tộc trợ giúp. Ta nhân tộc vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tổ tiên vĩ đại. Nghe nói như thế, rất nhiều tồn tại đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn xem cái kia như trước nhanh đóng chặt lại xong mục đích Thương Dạ, tựa hồ không cách nào lý giải hết thảy là cái gì. Thế nhưng mà Đại Cùng Thiên Đế tại liên bang bên trong uy nghiêm thật sự quá cao. Hắn cơ hồ tựu là nhân tộc hoàng, toàn bộ liên bang toàn bộ người mạnh nhất đều là hắn đồ nhi. Mà hắn tựu là liên bang chính thức hạch tâm. Nghe được hắn chư hơn nhân tộc muốn sau một lát, rốt cuộc cũng đã bái xuống dưới. Tuy nhiên bọn hắn hiện tại không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí không biết người trước mắt là ai. Bất quá mà ngay cả Đại Cùng Thiên Đế đều nói như vậy bọn hắn cũng nhất định phải làm như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong tinh không toàn bộ đều là cái này to gió bái kiến thanh âm. Thương Dạ chậm rãi mở ra hai mắt, hắn xem lên trước mặt những này tồn tại. Nhìn xem cái kia quen thuộc khoa học kỹ thuật kết quả, cảm nhận được cái loại này quen thuộc huyết mạch chấn động. Khóe miệng đã không tự chủ được phủ lên một tia dáng tươi cười. Giờ khắc này Thương Dạ nhẹ nhàng huy động cánh tay. Sở hữu tồn tại lại bị kể hết dơ lên. Cái này một thần thông hiển nhiên lại để cho rất nhiều tồn tại rung động. Dù sao Thương Dạ bao phủ phạm vi, thế nhưng mà cái này gần trăm tỷ nhân tộc chiến sĩ. Ở trong đó, tuy nhiên trở thành thần linh tồn tại chỉ có không đến 1%, bất quá gần 1 tỷ thần linh, hay vẫn là quá mức khủng bố rồi. Không thể nghi ngờ Thương Dạ là một cường giả, một muốn đã vượt qua tín ngưỡng của bọn họ, thủy tổ chiến thần khủng bố cường giả. Nghĩ đến trước khi đại cùng thiên đế, những người này tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhìn về phía thương giả trong ánh mắt cũng không tại chỉ là trước kia cái chủng loại kia nghi hoặc. Trong mơ hồ, vậy mà mang lên tí ti run rẩy. Cảm ơn tổ tiên. Đệ nhất tôn tồn tại không tự giác hô lên, mà sau đó, càng ngày càng nhiều tồn tại cũng tựa hồ hiểu rõ ra. Bọn hắn đồng thời quỳ lại, đồng thời thành kính lại một lần nữa quỳ lại rồi. Những người này không phải ngu ngốc, đã có thể nghĩ tới. Dù sao hiện tại phòng ngự đã nát bấy, bọn hắn đã không có chút nào che đậy. Mà tụ quang vinh tộc cường đại, bọn họ là biết được đấy. Thế nhưng mà biết rõ hiện tại mới thôi, vẫn không có một tụ quang vinh tộc cường giả xuất hiện, mà đại cùng thiên đế giờ phút này thái độ cũng không giống cảm nhận được cái loại này diệt vong trước khi bộ dáng. Cho nên những người này đã thời gian dần trôi qua đã minh bạch. Một tiếng này cảm ơn đều là theo đáy lòng xuất hiện đấy. Có thể giải trừ nhân tộc lớn nhất nguy nan, bọn hắn tự nhiên là tuyệt đối chân thành cảm ơn. Thương giả cứu được, không chỉ là tánh mạng của bọn hắn, càng là cả liên bang nhân tộc tánh mạng. Lúc này đây thương giả không có ở đem bọn hắn vịn, mà là mang theo một loại nhất thoải mái vui vẻ, không ngừng nhìn xem những này nhân tộc. Cuối cùng, hắn động. Chu trên khuôn mặt, màu tím khí tức tràn ngập, cơ hồ bao phủ toàn bộ tinh không. Cái này màu tím khí tức, sâu như vậy chìm, hoàn toàn không cách nào dùng bất luận cái gì hình dung đi miêu tả. Tử khí tràn ngập, nhuộm dần thương không. Mà sau một khắc, những này màu tím khí tức vậy mà dũng mãnh vào đã đến sở hữu quỳ lại nhân tộc trong thân thể. Thậm chí mà ngay cả đại cùng thiên đế đều là như thế. Có nhân tộc có chút bất an, nhưng khi bọn hắn chứng kiến liên bang chính thức hạch tâm đại cùng thiên đế không có chút nào khác thường thời khắc, những người này cũng rốt cuộc yên tâm rồi. Bất quá sau một lát, bọn hắn lại kinh hãi. Không là vì cái này tử khí có nguy hiểm gì, mà là vì cái này tử khí thật sự quá, quá cường đại. Trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt, vô số đột phá khí tức không ngừng truyền đến. Làm cho cả tinh không cũng bắt đầu chấn động, lại để cho vô số tồn tại đều mừng rỡ như điên. Đột phá. Bọn hắn triệt để đột phá. Tại đây phương vũ giới bên trong, vì thủ hộ cuối cùng hy vọng, vì để cho thủ hộ phòng ngự có thể tồn tại, bọn hắn buông tha cho thu nạp linh khí cùng đạo lý, đem chúc toàn bộ tụ tập đã đến thủ hộ phòng ngự bên trong. Tuy nhiên đã đạt đến đột phá biên giới, thế nhưng mà bọn hắn lại thủy chung không cách nào tại tiến thêm một bước. Mà hôm nay, tại đây thâm trầm đến không cách nào miêu tả tử khí xuyên vào phía dưới, bọn hắn rốt cuộc hay vẫn là đột phá, cường thế vô cùng triệt triệt để đột phá. Ngay lập tức về sau, một cỗ kinh khủng uy nghiêm xuất hiện kéo dài không thôi. Mà ở sau một lát, một loại nguyên thủy tổ ý chí bắt đầu xuất hiện. Mà thì ra là trong nháy mắt này toàn bộ vũ giới bên trong sinh ra đời vô số dị tượng. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1149. Địa cầu. Bầu trời hoa lệ, tư không phú tựu vinh quang con đường. Vô số vĩ đại dị tượng biến ảo, toàn bộ tinh không, toàn bộ vũ giới bên trong đều hiện ra một loại thịnh thế phồn hoa cùng vinh quang có tư thế. Vô số tồn đang nhìn cái kia tôn trung tâm tồn tại, tràn đầy một loại mừng rỡ đến nổi giận cảm tình. Cung hạ thiên đế thủy tổ đột phá. Đột phá. Đại cùng thiên đế đột phá. Hắn, rốt cuộc đã trở thành thủy tổ, rốt cuộc đánh nát thiên đế gông cùm xiềng xích. Tuy nhiên hay vẫn là đại cùng thiên đế, thế nhưng mà hắn cũng đã là thời cổ đại đế tồn tại. Toàn bộ liên bang nhân tộc mấy chục vạn năm qua trở thành thủy tổ tồn tại chỉ có một cái kia chính là nhân tộc thủy tổ chiến thần tại liên bang xuất hiện sơ kỳ tựu là nhân tộc người mạnh nhất, rồi sau đó một đường mạnh nhất, cuối cùng nhất đã trở thành liên bang trong lịch sử đệ nhất tôn trở thành thủy tổ tồn tại. Hơn 10 vạn năm qua đi. Toàn bộ liên bang bên trong tại cũng không có ai trở thành thủy tổ cấp bậc, mà người mạnh nhất chỉ có đại cùng thiên đế một người mà thôi. Chỉ là hắn mạnh nhất cảnh giới cũng không quá đáng tựu là đỉnh phong đại đế mà thôi. Thế nhưng mà hôm nay không giống với lúc trước. Hắn đột phá. Hắn trở thành liên bang lịch sử phía trên thứ hai tôn trở thành thủy tổ tồn tại. Vô số nhân tộc tại xôi trào, tại hoan hô, thậm chí còn bọn hắn ngay cả mình đột phá đều tạm thời quên. Hồi lâu sau, bên trên bầu trời dị tượng càng ngày càng đậm hơn, cơ hồ hiện đầy hết thảy. Đây là thời cổ đại đế đột phá thời điểm mang đến cảnh tượng kỳ dị. Rốt cục, ở này dị tượng đạt đến nhất thời khắc đỉnh phong, đại cùng thiên đế tô tỉnh lại. Trong ánh mắt tuy nhiên cũng có vô tận cuồng hỉ, thế nhưng mà lý trí của hắn vẫn còn. Không có để ý người chung quanh, trước tiên đại cùng thiên đế hướng phía thương giả phương hướng quỳ lại mà đi. Lúc này đây, hắn không phải là vì toàn bộ nhân tộc tại cảm tạ thương giả. Hắn là vì mình. Cái này gông cùm xiềng xích, vốn tưởng rằng kiếp này rốt cuộc không cách nào đột phá. Bởi vì hắn toàn bộ tinh lực đều tập trung vào nhân tộc trên người, về sau, xuất hiện tuổi quang vinh tộc tai nạn, hắn cho rằng, hết thảy tựu nếu như vậy đã xong. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, hắn không có vấn lạc, bọn hắn chủng tộc không có vấn lạc, thậm chí từ hôm nay trở đi, bọn hắn muốn đi bên trên vô tận cường đại con đường rồi. Mà hắn, vậy mà đột phá. Đã trở thành nhân tộc lịch sử phía trên thứ hai tôn vô địch thủy tổ chiến thần. Cho nên, hắn đối với thương giả cảm kích đã đến một loại trình độ khủng bố. Cảm tạ nhân tổ. Nhân tổ, giờ phút này thương giả tại lòng của hắn trong mắt tựu là nhân tổ tồn tại. Đây là sao mà vĩ đại xưng hô, đây là sao mà điên cuồng xưng hô. Mặc dù lúc trước nhân hoàng cũng chỉ là bị gọi hoàng, thế nhưng mà hôm nay thương giả cũng đã trở thành nhân tổ. Tuy nhiên, cái này nhân tổ chỉ là liên bang bên trong nhân tổ. Thế nhưng mà thương giả tồn tại, nhưng lại đã trở thành một loại mới đích tín ngưỡng. Rất nhiều tồn tại đồng thời quỳ xuống, đây là lần thứ ba quỳ lại, còn lần này bọn hắn càng thêm thành tâm, càng thêm thực lòng. Thương giả yêu nguyên đang cười. Mang theo cái loại này phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Tuy nhiên cái kia phương vũ giới nhân tộc cũng là thương giả chủng tộc. Thế nhưng mà tại thương giả trong nội tâm, nơi này nhân tộc mới được là hắn ở kiếp này chính thức phát nguyên chi địa. Mặc kệ từng đã là bảy thế tổ vương cỡ nào cường đại, đến từ phương nào có cái gì thần bí truyền kỳ. Bọn hắn thủy chung đều là quá khứ của mình, chỉ là một loại đã từng. Tại thương giả trong mắt, chỉ có cái này phương vũ giới mới được là hắn chính thức có thể tồn tại, chính thức có thể bình yên địa phương. Sau một khắc, thương giả vung động thủ cánh tay, lại một lần đem bọn hắn giơ lên. Nhìn quét tứ phương sáu hướng, thương giả sắc mặt rốt cục hoàn toàn yên lặng dưới đi. Ở kiếp này, là ta nhân tộc rầm rộ thời khắc. Ta từ nơi này phương vũ giới bên trong đi ra, hôm nay... ta trở lại rồi. Từ đó về sau, chúng ta nhân tộc chiến thiên diệt địa, chỉ bái chính mình nên bái chi nhân. Chúng ta, vinh quang sẽ vẩy khắp toàn bộ vũ trụ, sẽ siêu việt ngày xưa để tam thời đại nhân tộc rầm rộ. Vô số tồn tại tại hoan hô, tại sôi trào. Liên bang thủy tổ chiến thần tại mở ra thông đạo về sau, đã có vô số tồn tại đã từng tiến vào đến trong vũ trụ đi. Bọn hắn đối với vũ trụ lịch sử, hoặc nhiều hoặc ít đều là giải đi một tí. Mà tự nhiên cũng biết tại đây văn minh kỷ nguyên bảy cái thời đại ở bên trong, nhân tộc nhất cường thịnh thời kỳ, là ở đệ tam thời đại nhân hoàng thời đại. Cái kia nhất thời đời, thay, mới là nhân tộc đích thiên hạ. Mà hôm nay thương giả lại nói ra muốn phục hưng nhân tộc. Rất nhiều tồn tại, vậy mà không có một điểm hoài nghi. Tuy nhiên lần thứ nhất chứng kiến thương giả. Thế nhưng mà nghe hắn nói ra những lời này. Rất nhiều tồn tại vậy mà toàn bộ đã tin tưởng. Cổ thần đại đế bây giờ đang ở đâu? Đã trải qua vô số hoan hô, thương giả trực tiếp xé sách tư không đường hầm, lại để cho chư hơn nhân tộc tồn tại không cần thời gian dần qua di động, thế nhưng mà nhanh chóng đi trở về. Mà khi cuối cùng một cái cơ giáp biến mất thời điểm, thương giả mới rốt cuộc đối với bên người đại cùng thiên đế mở miệng hỏi. Nghe nói như thế, Đại Cùng Thiên Đế không có có do dự chút nào. Trực tiếp đem cổ thần đại đế vị trí nói cho Thương Giả. Cổ thần đại đế, cái này một gã kiêng kỵ tại trong nhân tộc cũng không phải rất nổi danh. Không là vì hắn không đủ cường đại, mà là vì đa số tồn tại biết đến hắn cũng không phải cái này tộc danh. Hắn tại trong nhân tộc xưng hô cho tới nay chỉ có một cái, kia chính là Thủy Tổ Chiến Thần. Cổ thần đại đế tự là Thủy Tổ Chiến Thần. Nghe được vị kia đưa về sau, Thương Giả mỉm cười. Hắn việc này cuối cùng nhất mục đích vừa vặn chính là chỗ đó. Thương Giả không có có do dự chút nào, trực tiếp xé sách hư không. Hắn liên tiếp dị địa là địa cầu. Cái này hắn đã từng sinh ra đời, một mực chỗ ở. Mà hôm nay, hắn rốt cuộc phải đi về rồi. Cổ thần đại đế đồng dạng là từ trên địa cầu đi ra đấy. Có thể nói toàn bộ liên bang phát nguyên chi địa tựu là địa cầu. Cơ hồ hiện nay những cái kia cường đại tồn tại, đa số đều là tại thật lâu trước khi tựu sinh ra đời đấy. Mà khi đó, nhân tộc chủ yếu địa vực, hay vẫn là trên địa cầu. Vật đổi sao rời, thiên địa đổi thành. Chỉ là một ý niệm, nhưng có thể xé sách vô tận thời không khe hở. Sau một khắc, bọn hắn đã đi tới một mảnh trong tinh không. Thương Giả đi ra vết nứt không gian, toàn thân cái kia vô địch uy nghiêm đã biến mất hầu như không còn. Hắn tựa hồ ngã xuống thần đàn, đã trở thành phàm nhân. Nhìn xem cái kia khỏa xanh thắm sắc tinh cầu, Thương Giả đã trầm mặt. Hắn không có đi động. Mà Vũ Linh cùng tự nhiên chỉ hơi hơi có khác thường đánh giá cái tinh cầu kia, tựa hồ có cái gì thiên đại hứng thú. Bất quá, các nàng nhưng chỉ là có rất hơn hứng thú. Cũng không có gì chấp nhất nhiệt ý. Dù sao, nơi này chính là Thương Giả sinh ra đời địa phương. Thật sự là thật không ngờ, chính là như vậy một khỏa nhỏ bé ngôi sao, vậy mà có thể đi ra giả như vậy kinh thế tồn tại. Tại trong lòng các nàng, như vậy tồn tại đều là gọi là ngôi sao. Mà tại trong lòng các nàng, sinh linh chính thức có lẽ tồn tại địa phương, hẳn là thế giới, là như là màn mưa đại thế giới chờ, những cái kia cùng loại với thiên tròn địa phương thế giới mới đúng. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1150. Thần bí địa cầu. Hoặc là như địa cầu lớn nhỏ như vậy ngôi sao bên trong có thể còn sống linh ở lại, bất quá đã bị đủ loại hạn chế, lại tuyệt đối sẽ không sinh ra đời quá cường đại tồn tại mới đúng. Thế nhưng mà, tại đây lại đi ra Thương Giả, cái này nhất định làm cho cả vũ trụ đều rung động, hợp lý thế người mạnh nhất hình thức ban đầu. Bất quá, tại Vũ Linh cùng tự nhiên trong mắt, nơi đây hay vẫn là quá nhỏ rồi, thật sự quá nhỏ rồi. Như vậy địa cầu chỉ sợ liền ngày xưa màn mưa đại thế giới một nhanh đại lục đều so ra kém, so về toàn bộ màn mưa đại thế giới đến, muốn mịt mù nhỏ rất nhiều rất nhiều. Nhiều nhất thì ra là so sánh với mấy cái đế quốc diện tích tổng mà thôi. Thương Giả Thủy Trung chưa từng động tác mảy may. Như vậy thời gian, rằng co rất lâu sau đó. Rốt cục, ngay tại thời gian đã qua thật lâu về sau, hắn mới rốt cuộc đã có một tia chấn động. Một tiếng thật dài thở dài vang vọng khắp tinh không. Thương Giả đã tỉnh. Tại đây tựu là cố hương của ta. Rất đơn giản mấy chữ, lại bao hàm một loại khắc sâu cảm xúc. Thương Giả rốt cuộc hay vẫn là trở lại rồi. Về tới hắn sinh ra đời địa phương. Thật lâu trước khi Thương Giả sẽ hiểu một việc. Cái kia chính là quan với mình xuyên Việt, tuyệt đối là có tồn tại tại thao túng đấy. Lúc mới bắt đầu, hắn đã từng hoài nghi tới đi cái gì cường đại tồn tại thao túng hết thảy. Thế nhưng mà về sau hắn mới hiểu được, đem chính mình lấy tới xuyên Việt, chính là chính bản thân hắn. Đúng là, từng tại văn minh kỷ nguyên bảy cái thời đại ở bên trong, vô địch đương đại, làm một cái thời đại người mạnh nhất. Lưu lại vô tận truyền thuyết chính mình cái kia vô địch vũ trụ bát hoang. Chính hắn. Rốt cuộc Thương Giả hay vẫn là trở lại rồi. Thế nhưng mà hắn lại phát hiện cái này khỏa đã từng thai nghén tánh mạng của mình tinh cầu đã không còn là đã từng chính mình cái kia quen thuộc thế giới. Người thay đổi. Cái này không sao cả, đây là thương giả sớm liền nghĩ đến đấy. Địa cầu bản thân không có biến hóa. Thậm chí thương giả xuyên thấu qua xa xôi thời không còn có thể chứng kiến chính mình ngày xưa đã từng tồn tại nơi. Thế nhưng mà hắn lại biết, hết thảy đều thay đổi. Triệt để thay đổi. Bởi vì, hắn đã cải biến. Hắn hôm nay có thể so với tổ vương tồn tại cực hạn giết chóc phía dưới, tổ vương đều muốn trầm luôn. Mà đã có được duy nhất thần thông hồng mông về sau thương giả càng là xem thấu vô số bổn nguyên. Trong mắt hắn địa cầu, không phải là đã từng phát triển thiên đường, mà là trở thành một điều bí ẩn đoàn. Một cái, vô số phức tạp đan vào, vô số bí mật quấn quanh chỗ thần bí. Tại đây tuy nhiên hay vẫn là đã từng, thế nhưng mà từng đã là hắn là như vậy gầy yếu. Căn bản là nhìn không thấu bất luận cái gì. Mà hôm nay, hắn mới phát hiện, nguyên đến chính mình đã từng sinh tồn địa phương, cái này đã từng thai nghén chính mình mịt mù tiểu thế giới, dĩ nhiên là thần bí như vậy không biết. Trong lòng ta địa cầu tồn tại, thì ra là chỉ có mấy cái thời đại mà thôi. Thế nhưng mà hôm nay ta đây mới phát hiện, nguyên lai sự hiện hữu của nó lịch sử, đã như vậy đã lâu rồi. Đã lâu đến, xa siêu việt hơn xa văn minh kỷ nguyên. Thương giả có thể cảm nhận được, tại đây cổ xưa tinh cầu phía trên, cái loại này hoang vu khí tức, cái loại này vĩnh cứu bất biến cổ xưa thần bí khí tức. Đây không phải là thuộc về bảy đại văn minh kỷ nguyên, thậm chí rất xa đã vượt qua văn minh kỷ nguyên. Theo phía trên này thương giả thậm chí cảm nhận được một loại quen thuộc khí tức. Loại này khí tức, hắn bản thân tự có được, cái kia chính là hồng mông. Tại đây tựa hồ, vậy mà, có lẽ, khả năng tự là theo hồng mông thời đại tự tồn tại cổ xưa thế giới. Hồng mông, đó là cách nay vô số thời đại trước khi rồi. Đã lâu tồn tại, đã không cách nào miêu tả. Thiệt nhiều thần bí, thiệt nhiều không biết. Ở chỗ này, có một loại cường đại thủ hộ, so về thủ hộ toàn bộ vũ giới cách chủng loại kia thủ hộ ý chí, còn cường đại hơn rất nhiều nhiều nữa. Hoa Hoàng đã từng xuất hiện qua, ở chỗ này trường tồn. Tiếp dẫn đạo nhân đã từng xuất hiện qua, ở chỗ này trường tồn qua. Bồ đề diệt đạo chỉ người sáng tạo, bồ đề đạo nhân tựa hồ cũng ở nơi đây để lại đạo thống. Rất nhiều vũ trụ tối cường giả đều từng tại đây để lại bất diệt truyền thừa. Bọn hắn đem thuộc về mình hết thảy đều đã ẩn tàng một loại thần bí trong không gian, mà không gian kia tựu giấu ở cái này cổ xưa tinh cầu phía trên. Nghe được thương giả đại cùng thiên đế hơi sững sờ, mà phía sau sắc bắt đầu cải biến. Hắn tự nhiên nghe nói qua những cái kia thần thoại nhân vật trong truyền thuyết. Chỉ là hắn nghe nói cách cùng ngày xưa thương giả đồng dạng đều là theo trên địa cầu thần thoại trong truyền thuyết nghe được đấy. Mà Vũ Linh cùng tự nhiên thì là sắc mặt không ngừng cẩn thận. Các nàng cũng biết những này tồn tại. Bất quá các nàng biết đến cách nhưng lại theo thương giả trong miệng. Các nàng tự nhiên minh bạch cách này mấy tôn tồn tại là kinh khủng cỡ nào. Hoa Hoàng cùng tiếp dẫn đạo nhân đều là vũ trụ tối cường giả đỉnh phong tồn tại, là vẫn còn ở đằng kia trong truyền thuyết, theo hỗn độn ở trong đi ra, có vô hạn cường đại cùng mâu thuẫn nguyên thủy thần vương phía trên khủng bố người mạnh nhất. Mà Bồ Đề đạo nhân cũng một vũ trụ tối cường giả trong truyền thuyết, là có thể cùng tiếp dẫn đạo nhân đặt song song thánh nhân tồn tại. Bọn hắn, vậy mà tại đây nhỏ bé tinh cầu bên trong để lại đạo thống. Nếu là có bên ngoài trong vũ trụ biết rõ bọn hắn thân phận cùng thực lực tồn tại biết được. Như vậy mặc dù là nghiêng hết mọi, bọn hắn cũng sẽ biết mở ra nơi đây phòng ngự tiến vào tại đây. Vũ Linh cùng tự nhiên ngưng mắt tính xem. Hồi lâu sau các nàng rốt cuộc chỉnh trọng. Bởi vì bọn nàng cũng phát hiện nơi đây khác lạ lẽ thường chỗ. Trong mơ hồ, các nàng cảm nhận được nhiều loại cường đại đích ý chí tồn đang dây dưa, vô hạn phức tạp, bất luận một loại nào cũng đã vô cùng đơn bạc. Thế nhưng mà chúng cấp độ nhưng bây giờ quá cao. cao đến một loại làm cho các nàng không cách nào giải đọc trình độ. Hai người minh bạch cái này tất nhiên tựu là những cái kia vũ trụ tối cường giả đích ý chí. Lại là đã qua thật lâu thời gian thương giả mới rốt cuộc động. Một bước phía dưới, hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Mà Vũ Linh cùng tự nhiên cũng đồng dạng biến mất. Theo sát phía sau đại cùng thiên đế cũng như thế. Đợi đến lúc bọn hắn xuất hiện thời điểm đã tồn tại ở một cái tràn đầy khoa học kỹ thuật khí tức trong đại điện rồi. Tại đây thương giả chưa từng thấy qua. Tại hắn xuyên Việt trước khi, liên bang khoa học kỹ thuật còn không có phát triển đến trình độ như vậy. Như thế khoa học kỹ thuật ngưng kết đại điện tồn tại. Hắn cũng sẽ biết lần thứ nhất nhìn thấy. Thương giả mơ hồ trong đó có thể cảm nhận được cái này khoa học kỹ thuật đại điện tồn tại, vậy mà đã có thể so sánh khí rồi. Đây không thể nghi ngờ là rung động khủng bố đấy. Dù sao, tại đã trải qua nhiều như vậy về sau, thương giả trong nội tâm đối với khoa học kỹ thuật cách nhìn cũng không phải cỡ nào cao, dù sao khoa học kỹ thuật chỉ là dựa vào ngụy biện tồn tại mà thôi. Trong lòng của hắn tại cường đại khoa học kỹ thuật cũng chính là như vậy chuyện quan trọng. Dù sao khoa học kỹ thuật lực lượng tại hậu kỳ là tuyệt đối không cách nào cùng mở ra bản thân lực lượng so sánh với đấy. Thế nhưng mà thương giả lại thật không ngờ ở chỗ này vậy mà thấy được như thế một tòa tràn đầy lực lượng cường đại khoa học kỹ thuật đại điện. Tựu như vậy không thể tưởng tượng tồn tại, chưa từng có tại trong vũ trụ lưu lại bất luận cái gì truyền thuyết. Cái này quả thực lại để cho hắn cảm thấy rung động rồi.